Siêu thần yêu nhiệt 198-195 6. Chương 1953 Lâm Chỉ Khuê lời nói dối theo Vân Phi Dương đến. Đỉnh Giã Thành vẫn là giữ vững. Cũng không có luôn hãm. Sau đó, Lâm Chỉ Khuê mang tới một cái quân đoàn vào ở thành trì. Lần nữa hình thành phòng ngự. Trong thời gian này, Vân Phi Dương tiến vào tạo hóa giới chỉ. Lấy ra sinh mệnh chi quả đút cho La Mục. Lại không mảy may tác dụng. Sinh mệnh chi quả tuy nhiên có thể khởi tử hồi sinh, nhưng điều kiện tiên quyết là đến có linh hồn tồn tại mới được. Tỷ như năm đó vẫn lạc bảo lịa. Tuy nhiên chết, nhưng linh hồn lại bị Trầm Hảo phong ấm tại bên trong thân thể. Mới lấy dựa vào sinh mệnh chi quả phục sinh. Là một tình huống khác biệt. Hắn thiêu đốt bên trong thân thể chỗ có thần cách. Linh hồn triệt để phai mờ. Tuy nhiên giữ lại thi thể. Lại khó có thể dựa vào sinh mệnh chi quả đến phục sinh. Đáng giận Vân Phi Dương nắm thật chặt quyền. Thực hắn biết. Dựa vào sinh mệnh chi quả không cách nào phục sinh La Mục. Nhưng khi thật sự đi làm. Bị vô tình chứng thực không được về sau. Vẫn là không cách nào tiếp nhận tàn khốc hiện thực. Nhất định còn có biện pháp. Nhất định còn có biện pháp. Vân Phi Dương nỉ non nói cả người tựa như ma chướng. Có biện pháp. Lâm Chỉ Khuê đứng ở phía sau nói. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Tiếp theo đại hỉ xoay người nói. Chỉ Khuê. Biện pháp gì? Lâm Chỉ Khuê nói. Ta thức tỉnh Đông Hoàng nhất tộc huyết mạch về sau. Thu hoạch được không ít truyền thừa ký ức. Bên trong thì đề cập tới một cái tên là hồn giới địch nhân. Hồn giới Vân Phi Dương đối với danh tự này vô cùng lạ lẫm. Đâu chỉ hắn. Dù là chân vũ thần vượt đứng đầu cường giả cũng chưa chắc nghe nói qua hồn giới. Lâm Chỉ Khê nói. Người sau khi chết có hội tiến vào âm tào địa phủ. Có hội xuống địa ngục. Mà hai cách này. Đều có luân hồi chuyển thế cơ hội. Chỉ có tiến vào hồn giới người. Đem gặp vô tận thống khổ tra tấn. Vĩnh sinh không được luân hồi. Bởi vì bọn hắn nguyên nhân cái chết là hồn phi phách tán. Vân Phi Dương giống như nghe rõ nói. Ngươi ý là nói. Là mục tiêu đốt thần cách. Hồn phi phách tán. Bởi vậy tiến vào hồn giới không tệ. Lâm Chỉ Khê nói. Vân Phi Dương vội vàng hỏi. Hồn giới ở nơi nào? Lâm Chỉ Khê lắc lắc đầu nói. Ta chỉ là theo truyền thừa ký ức bên trong biết được nó tồn tại. Ở nơi nào lại không cách nào có thể biết rõ. Vân Phi Dương nhất thời uể oải không thôi. Mặc dù biết hồn phi phách tán người hội tiến vào hồn giới tiếp nhận vô tận tra tấn. Không biết ở nơi nào. Cũng không làm được gì. Bất quá. Lâm Chỉ Khê lại nói. Truyền thừa ký ức bên trong đề cập qua. Nếu như một người có mạc đại công đức. Là có khả năng bị hồn giới chủ động thu hút. Mạc đại công đức. Vân Phi Dương nỉ non nói. Nếu như ta đem xâm lấn hoang man vực đánh lui. Thu phục bị chiếm lĩnh vực. Có tính không công đức. Lâm Chỉ Khê nói. Nếu như ngươi giúp chân vũ thần vực hóa giải hảo kiếp. Thu hoạch đến công đức. Khẳng định xa cao hơn nhiều tái tạo thần giới. Ta hiểu rõ. Vân Phi Dương nhìn về phía La Mục. Nói. Huynh đệ. Nếu như ngươi thật tiến vào hồn giới. Trước hết chờ một lát. Đợi ta đem người xâm nhập toàn diệt rơi. Lại đi giải cứu ngươi. Lâm Chỉ Khê đứng sau lưng hắn. Trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia áy náy. Hồn giới có. Nhưng thu hoạch được công đức. Bị chủ động thu hút đi vào. Lại là chém lên chút gió. Bởi vì không nói như vậy. Rất khó để Vân Phi Dương theo trong bi thương đi tới. Tự tại vạn thế đại lục quen biết. Yêu nhau đến làm bạn. Lâm Chỉ Khê lần thứ nhất lừa gạt mình nam nhân. Cho nên nội tâm tràn ngập áy náy. Đây cũng là không có cách nào biện pháp. Dù sao tình huống trước mắt rất không lạc quan. Vân Phi Dương muốn đem tâm tư đặt ở chống lại hoang man vực bên trên. Không được có bất luận cái gì phân tâm. Vân Phi Dương cũng không biết rõ. Lâm Chỉ Khê vì để cho mình tỉnh lại. Mện một cái tốt đẹp lời nói dối. Giờ phút này lòng tràn đầy đang suy nghĩ làm sao thu hoạch được công đức. Đem hoang man vực toàn diệt. thì nhất định có thể thu được công đức. Chỉ là như thế nào mới có thể đem bọn hắn toàn diệt đâu? Vân Phi Dương rối rắm. Thì tình huống trước mắt, đừng nói đi diệt bọn họ, có thể hay không phòng thủ phía dưới tới vẫn là cái vấn đề rất lớn. Càng bi kịch là, chính mình thống lĩnh linh tộc đại quân tuy nhiên cường hãn, nhưng nhân số ở thế yếu. Một khi đối phương điên cuồng tiêu hao, khẳng định không cách nào chống lại. Đây vẫn chỉ là trên quân sự lực lượng. Hoang Man vượt đứng đầu cường giả nếu như dẫn đầu giết tới, liền càng thêm không đùa. Bất quá, để Vân Phi Dương vui mừng là Phá Cổ Tiên Đế, Lưu Ly Tiên Đế cùng Nam Cung Mạc Thương giờ phút này đang tỏa chấn chấn Thiên Đế Thành. Gia Cát Cẩm thì tại nắm chặt chỉnh hợp đến từ Bắc vực mấy chục vạn đại quân, tranh thủ tại thời gian ngắn nhất để bọn hắn tinh thông vạn cổ binh pháp, nắm giữ trên chiến trường năng lực. Ba tên tiên đế tỏa chấn đại bản doanh, coi như Hoang Man vực phương diện đến đứng đầu cường giả, hãy còn có khả năng đánh một trận. Dưới mắt cần gấp nhất là gia tăng binh lực, cùng làm tốt biên cảnh phòng ngự. Hôm sau, Vân Phi Dương một thân một mình đi vào bờ biển, gọi Hỗn Thế Yêu Xa cùng Bích Hải Vương Xà, để hai thú xuất lính mấy triệu hải thú, tại lân cận vùng biển hình thành đảo thứ nhất phòng tuyến. Hoang Man vực cư nhiên không ngừng điều động đại quân, nhưng muốn đánh vào Bắc Trung ương vực, nhất định phải mượn nhờ chiến hạm đến vượt biển. Bởi vì trừ đỉnh phong cấp cường giả, phổ thông binh sĩ tại trong biển tự tiện phi hành là muốn thụ trừng trị. Khoan hãy nói, phòng tuyến hình thành về sau, hiệu quả rõ rệt. Mặt khác hai vực đánh tới Hoang Man vực quân đoàn, đang điều khiển chiến hạm trên đường, gặp phải hải thú bầy công kích mãnh liệt, có thể nói tử thương vô số. Mà cái này chỉ có thể giải cơn cấp bách trước mắt. Địch nhân nếu như điều động đỉnh phong cấp cường giả hộ tống chiến hạm, hải thú bầy thì lên không bao lớn tác dụng. Sau đó, Vân Phi Dương nắm chặt để thân ở tạo hóa giới chỉ ngưng luyện sư ngưng luyện tiên thạch, cũng tìm tới Phá Cổ Tiên Đế, đem ý nghĩ của mình nói ra. Phá Cổ Tiên Đế xoát một chút đứng lên, chừng to mắt nói, lại đả thông liên tiếp giới hạ thời không thông đạo không tệ. Vân Phi Dương chân thành nói, lấy hiện tại binh lực, không cách nào cùng Hoang Man vực chống lại. Nam Trung ương vực cùng Tây vực lại không phối hợp, ta chỉ có thể theo Phi Dương thần giới điều binh khiển tướng. Bắc Trung ương vực binh lực chỉ có 800.000, còn thiếu rất nhiều. Phi Dương thần giới linh tộc đại quân có mấy triệu, dự định khác toàn điều tới, như thế phương có thể cùng đánh một trận. Chỉ là, lại làm cho Phá Cổ Tiên Đế dị thường sụp đổ. Dù sao lần trước vì hắn đã thông thời không thông đạo, trải qua thiên uy trừng phạt, vẫn rõ mồn một trước mắt. Ta đồng ý, Nam Cung Mạc Thương mở miệng nói. Phá Cổ Tiên Đế khóe miệng co giật, nói, nha đầu, ngươi là không biết, lần trước tiểu tử này mang 500.000 binh lính nhập cư trái phép lên, lão hủ kém chút liền mệnh đều góp đi vào không có việc gì. Nam Cung Mạc Thương cười nói, lần này đã thông thời không thông đạo, ta cùng Lưu Ly Tiên Đế cùng một chỗ hiệp trợ, cộng đồng chia sẻ thiên uy chi lực. Lưu Ly Tiên Đế gật đầu đồng ý. Cái này, Phá Cổ Tiên Đế suy tính tới, nếu như ba tên tiên đế cùng đi mở ra thời không thông đạo, cũng chia sẻ thiên uy chi lực, cũng có thể thử một chút. Vân Phi Dương còn nhắc nhở, đừng quên, ta hiện tại linh hồn lực đã đạt tới tiên đế cấp, đồng dạng có thể chống cự cường hãn hơn thiên uy chi lực. Tốt, Phá Cổ Tiên Đế nói, cứ làm như vậy. Vân Phi Dương vỗ tay một cái, nói, ta muốn theo Phi Dương thần giới triệu tập 2 triệu linh tộc binh lính. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền bắt đầu đi. A, Phá Cổ Tiên Đế cùng Lưu Ly Tiên Đế kém chút đặt mông ngã ngồi xuống, nói, nhập cư trái phép 2 triệu binh lính, ngươi đây là muốn chúng ta mạng già A. Siêu Thần Yêu Nhiệt 198-1957, chương 1954 điều binh khiển tướng. Tứ Vương, tứ tướng cùng các đại gia tộc cổ xưa đứng đầu cường giả, còn tại cùng không ngừng khuyết trương lớn nước xoáy chống lại lấy. Nhưng khó có thể ức chế Hoang Man vực cường giả cùng đại quân không ngừng tiến vào. địch nhân nhân số tại kịch liệt gia tăng. Cho nên Vân Phi Dương muốn chống lại, nhất định phải tiến vào Phi Dương thần giới, điều đến càng nhiều linh tộc binh lính. Nhưng biết được muốn nhập cư trái phép 2 triệu binh lính lên, phá cổ tiên đế cùng lưu ly tiên đế kém chút thổ huyết. Ngươi không phải đang nói đùa chứ? Nam Cung Mạc Thương cũng có chút sụp đổ, dù sao nhân số thực tại quá nhiều. Vân Phi Dương nói, chân vũ thần vực tình huống bây giờ tràn ngập nguy hiểm. Ta phải điều đến càng nhiều binh sĩ, mới có thể có nắm chắc chiến thắng. Nếu như hoang man vực chỉ có 100 vạn đại quân, dựa vào hiện hữu 800 ngàn binh lực, hắn cũng có thể cùng đánh một trận. Liền sợ đối phương sẽ xuất động càng nhiều. Nam Cung Mạc Thương nói, nhập cư trái phép 2 triệu binh lính, tiếp nhận thiên uy chừng chỉ đem hội phi thường khủng bố. Ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đúng vậy a. Phá cổ tiên đế chân thành nói, đây cũng không phải là nói đùa, tính sơ sơ chúng ta thật sẽ vẫn lạc. Hắn cũng không sợ chết, nhưng bởi vì nhập cư trái phép không thành công mà chết, còn không bằng đi cùng hoang man vực đứng đầu cường giả huyết chiến mà chết đến càng có giá trị. Vân Phi Dương bất đắc dĩ nói, bây giờ tình huống chỉ có thể đi cực đoan, nếu không lấy cái gì đi cùng hoang man vực chống lại. Nói thật, hắn cũng không muốn đi mạo hiểm, nhưng nếu như không nhanh hành động, một khi đối phương tập kết bàng đại quân đoàn lần nữa giết tới, đem không có bất cứ cơ hội nào. Ba tên tiên đế hiểu rõ tình huống bây giờ, cho nên xoắn suýt sơ qua về sau, vẫn là làm ra quyết định, cùng một chỗ đả thông liên tiếp giới hạ thời không thông đạo. Nhập cư trái phép 2 triệu binh lính hành động này có thể nói điên cuồng. Phải biết, năm đó Vân Phi Dương nhập cư trái phép 500 ngàn, gây nên thiên uy chi lực thì đủ rất khủng bố. Nếu không có Thánh Giao tiên tử xuất thủ cứu giúp, hoàn toàn không có khả năng thành công. Ngày hôm nay muốn dẫn độ 2 triệu tên linh tộc binh lính, đến lúc đó gây nên thiên uy chi lực, tuyệt đối không dám tưởng tượng a. Càng chỉ sợ càng nguy hiểm. Vân Phi Dương nhất định phải đi làm, bởi vì một khi đem càng nhiều linh tộc binh lính triệu tập tới, phương mới có thể đánh với hoang man vực một trận. Chấn Thiên Đế thành bên ngoài 500 dặm có một tòa tứ bình khắp nơi tế đàn. Đây là Vân Phi Dương trước đây không lâu cố ý bố trí. Ông tế đàn bên trên lưu quang lấp lóe, ba tên tiên đế ngồi xếp bằng xuống hiện lên hình tam giác hình dáng, không ngừng phóng thích tự thân linh hồn lực, cùng không gian câu thông lấy. Vù vù không bao lâu, không gian vặn vẹo, hình thành một đạo tỉ mỉ vòng xoáy nhỏ, cũng dần dần mở rộng. Đây là không gian thông đạo, một chỗ khác liên tiếp thì là Phi Dương thần giới. Nam Cung Mạc Thương nói, ngươi có thể đi vào. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương không có nhiều lời, thả người dung nhập vòng xoáy bên trong, xuyên qua vô tận thời không, hướng về giới hạ cực tốc bước đi. Nam Cung Mạc Thương cùng phá cổ tiên đế ba người, tại hắn sau khi rời đi, sắc mặt cũng là thay đổi đến ngưng trọng dị thường lên. Sau đó không lâu, sẽ có 2 triệu linh tộc binh lính nhập cư trái phép. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói là một trận sinh tử khảo nghiệm. Hạo Hãn vũ trụ bên trong, một đạo lưu quang theo ngưng tụ mà thành vòng xoáy bên trong bay ra, cuối cùng ngừng tại Phi Dương thần giới bên ngoài. Vừa mới vững vàng hạ thân, Vân Phi Dương dâng lên một loại về nhà cảm giác, tâm tình trở nên nặng nề. Lúc trước, chính mình cũng là như vậy trở về, đem mọi người mang lên chân vũ thần vực. Nhưng huyên đệ La Mục lại vì vậy mà vẫn lạc. Cha nỗi lòng rất loạn thời điểm, bên tai truyền đến tiếng kêu, liền thấy Vân Vô Ưu theo giới nổi bay ra ngoài. Nhìn lấy nhi tử cảnh giới so trước kia cao hơn, càng thêm hùng hậu, Vân Phi Dương rất vui mừng. Vân Vô Ưu nắm tay nói, trước đây không lâu, Kim Cương Đại Lục ảm đạm không ánh sáng, La Thúc Thúc có phải hay không gặp bất chắc? Vân Phi Dương nặng nề nói, ngươi La Thúc Thúc đi. Không có khả năng, Vân Vô Ưu khó có thể tiếp nhận. Dưng dưng nói, La Thúc Thúc phòng ngự mạnh như vậy, làm sao lại đi? cha nhất định là đang lừa ta lúc còn nhỏ. La Mục cùng Vân Lịch thì ra thích mang theo hắn chơi đùa, cho nên cảm tình vẫn là rất sâu dày. Vân Phi Dương nói, yên tâm đi, ngươi La Thúc Thúc chỉ là tạm thời đi, cha sẽ nghĩ biện pháp để hắn trở lại. Đây là tại cho nhi tử nói, cũng là tại cho mình nói. Vân Vô Ưu trong lòng nhất thời dễ chịu không ít. Hắn thấy phụ thân nhất định nói được thì làm được cha. Ngươi lần này trở về có chuyện gì không? Vân Vô Ưu trở lại chuyện chính nói. Hắn không cho rằng phụ thân nhàn đến phát chán, chuyên theo vực nội đuổi tới giới hạ tới thăm chính mình. Vân Phi Dương nói, vực nội chính gặp hảo kiếp, ta là tới điều binh khiển tướng. Lại là hảo kiếp? Vân Vô Ưu theo ông ngoại trong miệng nghe nói qua, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Bây giờ phụ thân nói chuyện, liền để hắn ý thức đến sự việc thật không đơn giản a. Vân Phi Dương không có ý định gạt nhi tử, một năm một mười đem vực nội tình huống nói cho hắn biết. Răng rắc, biết được La Thúc Thúc là tại chống lại hoang man vực đại quân thời điểm chiến tử xa trường. Vân Vô Ưu song quyền nắm chặt, nhất thời làm ra lựa chọn. Nói, chà, ta muốn đi chân vũ thần vực, vì La Thúc Thúc báo thù. Vân Phi Dương vốn muốn cự tuyệt, để nhi tử tiếp tục thủ hộ chân vũ thần vực, nhưng nhìn thấy cái kia ánh mắt kiên định, lại là trầm mặc sơ qua. Cuối cùng đồng ý nói, có thể. Chính mình cái này nhi tử thiên tư tuy nhiên xuất sắc, lại có Trầm Thiên Hành cường giả như vậy dạy bảo, nhưng trung quy vẫn là nhà ấm hoa cỏ, không có chân chính trải qua gió táp mưa xa. Mang theo hắn tiến vào chân vũ thần vực, đi cùng cái kia hoang man vực chém giết, cũng là vẫn có thể xem là một trận lịch luyện. Vân Phi Dương không có cân nhắc Vân Vô Ưu an nguy, nhân vì cường giả chân chính là nhất định phải trải qua sinh tử khảo nghiệm mới có thể chân chính cường đại lên. Phi Dương thần giới, Thiết Cốt Thành, to như vậy trên diễn võ trường đứng thẳng một tòa đài cao, mà cái này được xưng đài điểm binh. Một bộ áo trắng Vân Phi Dương ngạo nghễ thủ tại đài điểm binh bên trên. Tại hắn phía dưới, 2 triệu linh tộc binh lính chỉnh tề mà đứng. Ở tại thành trì võ giả vây tại diễn võ trường bên ngoài, sùng bái nhìn đứng ở đài điểm binh nam nhân kia. Vân Phi Dương là Phi Dương thần giới thần chủ, đồng dạng cũng là bọn hắn trong lòng tín ngưỡng. Giống từng đạo tiếng giống truyền đến. Chỉ thấy thần thần cưới rõ ràng bay tới. Mà Hỏa Lôi Long Vương, Thủy Kỳ Lân chờ trấn giới thần thú cũng theo sát phía sau. Chúng nó thụ chủ nhân triệu hoán, theo trời nam đất bắc chạy đến, treo ở thành trì trên không. Đồng nói, chúng ta nguyện theo chủ nhân cùng một chỗ tiến vào vực nội, cùng chống chọi với ngoại địch. Vân Phi Dương chân thành nói, lần này đối mặt địch nhân cường đại dị thường, các ngươi như theo ta chinh chiến, thì phải làm cho tốt chết giác ngộ. Giống Hỏa Lôi Long Vương chờ thú ngửa đầu nổ hống, chúng nó đây là dùng uy chấn thiên địa khí thế đến nói cho chủ nhân, mình đã chuẩn bị sẵn sàng. Vân Phi Dương nhìn về phía dưới đài, nói, các ngươi đâu? Soát 2 triệu linh tộc binh lính cùng nhau hành lễ, cao giọng hô, chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Thanh âm tại Phi Dương thần giới vang lên, thật lâu không thôi. Điểm binh về sau, Vân Phi Dương tâm niệm nhất động, đem linh tộc đại quân thậm chí chính mình khế ước thú thu sạc nhập tạo hóa giới chỉ. Còn về Thiết Cốt Thành đám võ giả, hắn cũng muốn cùng một chỗ mang đi, nhưng bởi vì thực lực cùng không gian thông đạo hạn chế, vẫn là lựa chọn từ bỏ. Hết thảy sẵn sàng, tự nhiên muốn rời đi. Nhưng mà đang chuẩn bị khởi hành thời điểm, đằng sau thân thể nhẹ nhàng động, nghe thanh âm, cứ như vậy đi a. Vân Phi Dương quay người nhìn lại, chỉ thấy dưới đài đứng đấy một tên thanh lệ thoát tục, mỹ mạo vô song bạch y nữ tử. Đôi mắt đẹp bộc lộ ra một cỗ nhàn nhạt u oán. Siêu thần yêu nhiệt 198-1958. Chương 1955 lại gặp Trầm Tiểu Vũ. Đột nhiên xuất hiện bạch y nữ tử, không có Lâm Chỉ Khuê lãnh ngạo cao quý, cũng không có Nam Cung Mạc Thương xinh đẹp rung động lòng người, nhưng hai đầu lông mày lại bộc lộ ra khí khái hào hùng. Nàng một bộ áo trắng phiêu nhiên đứng tại điểm tướng đài hạ, tóc xanh múa may theo gió, phảng phất rơi xuống trần thế tiên tử, đẹp không sao tả xiết. Vân Phi Dương kinh ngạc nói: Tiểu Vũ không tệ. Cũng là Trầm Tiểu Vũ. Như thế tướng mạo cùng tư thái, hiển nhiên tiến vào ngự tỷ hình thái, mà không phải đã từng cái kia cổ linh tinh quái la lịa hình thái. Trầm Tiểu Vũ cười nói: Ngươi còn nhớ rõ ta nha? Nói đùa. Vân Phi Dương nói: Ai cũng có thể quên, thì là không thể nào quên Trầm Nữ Hiệp. Hắn còn rất tình nguyện cùng ngự tỷ hình thái Trầm Tiểu Vũ tiếp xúc. Dù sao tính cách ôn hòa, không giống la lịa hình thái lúc như thế, tùy thời có khả năng bảo tẩu, đem chính mình ngược khổ không thể tả. Không đúng. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Ta hiện tại thực lực như vậy, coi như nàng hóa thành la lịa hình thái, làm thế nào có thể e ngại Trầm Tiểu Vũ cũng không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Mà chính là cười nói: Khá lâu không thấy, thực lực ngươi so trước kia mạnh quá nhiều. Tạm được. Vân Phi Dương nhích miệng cười nói. Trầm Tiểu Vũ nói: Từ ngươi rời đi Phi Dương thần giới về sau, ta vẫn tại bế quan tu luyện. Mấy tháng trước mới vừa vặn xuất quan. Khó trách lần trước lúc trở về không có gặp nàng, nguyên lai đang bế quan nha. Vân Phi Dương cười nói: Trầm Nữ Hiệp lần bế quan này mà ra, thực lực khẳng định tăng tiến không ít a. Đang khi nói chuyện, tiên niệm lan tràn ra, ý đồ dò xét Trầm Tiểu Vũ cảnh giới, lại phát hiện khó có thể thẩm thấu. Sau đó thầm nghĩ, trên người nàng nhất định có ngăn cách tiên niệm chí bảo. Mặc dù không cách nào theo khí tức phía trên phán đoán cảnh giới, nhưng Vân Phi Dương cho rằng Trầm tiền bối cháu gái thiên tư phi phàm, đi qua nhiều năm bế quan, thực lực khẳng định đề bạt không ít. Ngươi vừa rồi vận dụng tiên niệm là muốn dò xét ta tu vi sao? Trầm Tiểu Vũ cười nói. Vân Phi Dương cứng ngắc gãi gãi đầu nói: Chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Trầm Tiểu Vũ nháy mắt mấy cái nói: Muốn biết lời nói, ngươi ta có thể luận bàn một chút. Ta hiện tại phải gấp lấy trở về vực nội, có thời gian so tài nữa đi. Vân Phi Dương cũng muốn lĩnh giáo một chút Trầm Tiểu Vũ thực lực, nhưng bây giờ không phải là luận bàn thời điểm, vẫn phải mau chóng trở về làm đầu. Cũng thế, Trầm Tiểu Vũ nói: Chúng ta đi thôi. Chúng ta đi thôi. Vân Phi Dương nhất thời mắt trợn tròn. Trầm Tiểu Vũ cười nói: Lần bế quan này mà ra, giới hạ đã không người là đối thủ của ta, cho nên sớm đã có đi vực nội xông vào một lần tính toán. Vân Phi Dương khóe miệng co giật nói: Trầm Nữ Hiệp, vực nội bây giờ bị ngoại địch xâm lấn, nguy cơ tứ phía, ngươi tốt nhất vẫn là đừng đi xông xáo. Vốn là một mặt mỉm cười Trầm Tiểu Vũ, nghe được hắn nói chuyện về sau, sắc mặt âm trầm xuống nói: Ngươi tại xem thường ta? Vù vù trong khoảnh khắc, một cuồn cuộn táo bảo khí lãng cuốn tới, trong nháy mắt bao phủ tại Vân Phi Dương quanh thân. Bên trong tràn ngập uy áp để hắn ý thức đến, đây tuyệt đối là đỉnh phong cấp đại vị tiên vương. Ta thiên nàng đột phá đến đỉnh phong cấp đại vị tiên vương. Vân đại tiện thần bị thật sâu chấn kinh. Dù sao những năm gần đây, hắn kỳ ngộ liên tục phía dưới mới lấy đột phá đến đại vị tiên vương. Mà nữ nhân này, tại chính mình rời đi chân vũ thần vực trước, bất quá nửa tiên đại viên mãn tầng thứ, làm sao lại đạt tới khủng bố như thế cảnh giới? Trầm Tiểu Vũ thu hồi khí tức, cười nói: Ngươi nhất định đang nghĩ ta vì sao lại mạnh như vậy, đúng không? Vân Phi Dương điểm đầu đông. Trầm Tiểu Vũ nói: Đừng quên, gia gia của ta là Long Hồn Chiến Đế, hắn có rất nhiều loại phương pháp để cho ta trong khoảng thời gian ngắn càng nhanh đột phá. Có cái ngưu bức gia gia cũng là tốt. Vân đại tiện thần không ngừng hâm mộ. Nhưng mà hắn cũng không biết, vạn giới bên trong võ giả cũng đều đang hâm mộ Vân Vô Ưu. Nghĩ đến, có cái ngưu bức lão tử cũng là tốt. Thế nào? Trầm Tiểu Vũ ngạo nghễ nói: Bằng vào ta thực lực bây giờ, đi vực nội xông vào một lần, không có vấn đề gì chứ? Không có vấn đề. Vân Phi Dương kiên định nói: Đỉnh phong cấp đại vị tiên vương tại chân vũ thần vực hành tẩu hoàn toàn thỏa thỏa. Huống chi Trầm tiền bối đã có thể làm cho nàng nhanh chóng đột phá, khẳng định cũng tu luyện cao thâm mạc chắc vũ khí, nắm giữ ngưu khí hống hống chí bảo, tính sơ sơ có thể cùng có thể mạnh hơn tiên đế cấp người nhất chiến đâu, còn chờ cái gì? Trầm Tiểu Vũ cười nói, chúng ta đi nhanh đi. U V G W W M. Vân Phi Dương gật gật đầu, nhưng là chuẩn bị lúc rời đi sau đó, sau lưng lại truyền tới thanh âm, chờ một chút còn có để hay không cho người đi. Vân Phi Dương im lặng quay người, sau một khắc trợn mắt hốc mồm, bởi vì chỉ thấy cái kia ngoài thành có lít nha lít nhít võ giả đứng lơ lửng giữa không trung. Những võ giả này số lượng chừng 1 triệu, bọn họ một cách thân thể khôi ngô, sắc mặt dữ tợn, hiển nhiên chính là ma giới ma tộc. Mà tại phía trước nhất, người khoác chiến giáp Tiêu Kha Ái hai tay ôm ngực, lạnh lùng nói, có cần giúp một tay hay không? Phi Dương thần giới tái tạo về sau, ma giới cũng theo đó sinh ra, tên này chính là mới ma giới thủ nhiệm ma chủ. Đến ở sau lưng ma tộc đại quân, thì là tại thiên địa pháp tắc kiện toàn về sau, từ thiên địa dựng dục mà sinh nhóm đầu tiên ma tộc võ giả. Chúng nó tuy nhiên xấu một điểm, nhưng có cực mạnh thân thể, lại hưởng thụ lấy vị diện thuộc tính, thực lực cường hãn, không kém chút nào linh tộc. Linh tộc từng là ma linh tộc, bọn họ sinh ra cũng là tham khảo ma tộc. Nếu không có Vân Phi Dương chăm chú huấn luyện, hoàn toàn không cách nào cùng ma tộc đánh đồng. Vù vù, 1 triệu ma tộc đại quân treo ở thiết cốt thành bên trên, cuồng bạo ma khí lộng hành quấy rối bốn phía, lại không cho thành trì võ giả mang đến bất cứ thương tổn gì. Vừa đến Tiêu Pha Ái không cho phép. Thứ hai, đứng tại điểm tướng đài không chỉ có là thần giới thần chủ, vẫn là phương này vị diện tạo vật giả, chúng nó không có can đảm làm loạn. Muốn Vân Phi Dương cười nói, theo huyết thống tới nói, ma tộc càng thêm ưu tú, càng giỏi về tại chiến trường chém giết, hắn đương nhiên cần nếu như vậy tộc quần trợ giúp. Tiêu Pha Ái thản nhiên nói, làm chỗ tốt, chờ chiến sự kết thúc, ngươi đến tại ta ma giới nhiều bố trí vài tòa trọng lực tu luyện trận. Không có vấn đề. Vân Phi Dương đem Tiêu Pha Ái liên kết với 1 triệu ma tộc đại quân thu nhập tạo hóa giới chỉ, sau đó mang Trầm Tiểu Vũ rời đi. Còn về Phi Dương thần giới, tạm thời giao cho cha vợ Lâm Nhược Hiên quản lý. Không bao lâu, hai người đứng ở thông hướng vực bên trong không gian thông đạo trước. Trầm Tiểu Vũ cười nói, ta nghe ra ra nói, mượn nhờ bàng môn tà đạo tiến vào vực nội, sẽ gặp thiên đạo trừng trị. Có phải là thật hay không đâu? Vân Phi Dương nói, là thật. Trầm Tiểu Vũ xoa xoa tay nhỏ nói, tốt chờ mong a. Vân Phi Dương khóe miệng hơi rút, nghĩ thầm, ngự tỷ hình thái Trầm Tiểu Vũ nguyên lai cũng giống như mình, ra thích truy cầu tìm đường chết a. Đi thôi. Vân Phi Dương đưa tay đưa tới. Ngươi làm gì? Trầm Tiểu Vũ liễu mi hơi nhíu. Vân Phi Dương chân thành nói, ta không phải tại chiếm tiện nghi của ngươi, ta là lo lắng xuyên toa không gian thông đạo lúc lại bị loạn lưu tách ra. A, Trầm Tiểu Vũ hiểu rõ, mặc cho hắn chộp vào trên tay mình, tùy theo cùng một chỗ tiến vào hiện ra vặn vẹo hình dáng vòng xoáy bên trong. Ông ông, hai người tiến vào trong nháy mắt, vực nổi một mặt vòng xoáy khẽ run rẩy. Phá cổ tiên đế ngưng trọng nói, tiểu tử kia muốn trở về Nam Cung Mạc Thương cùng Lưu Ly tiên đế giữ vững tinh thần, rót vào linh hồn lực không ngừng tăng cường, từ đó đến vững chắc không gian thông đạo. Chỉ là một giây sau sắc mặt đại biến, nhân vì không gian thông đạo nội bộ, một cuồn cuộn cường thế thiên uy chi lực bạo phát, như là ngập trời sóng biển siêu thần yêu nhiệt. 198-1959 chương 1956 nghiền ép thiên uy chi lực. Ba tên tiên đế linh hồn lực toàn diện bạo phát, đã làm tốt vững chắc không gian thông đạo chuẩn bị. Nhưng khi Vân Phi Dương vừa mới hóa tan vào, lối đi kia bên trong liền hiện ra cực kỳ khủng bố thiên uy chi lực. Nam Cung Mạc Thương chờ người biết, hắn lần này lên sẽ nhập cư trái phép không ít binh lính, cho nên đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nhưng là làm cảm nhận được táo bảo thiên uy chi lực điên cuồng gào thét mà đến, vẫn bị rung động thật sâu nhanh ổn định không gian thông đạo từng có một lần kinh nghiệm phá cổ tiên đế. Đè ép cái kia phần sợ hãi trầm giọng nói ra. Xoát xoát Nam Cung Mạc Thương cùng Lưu Ly tiên đế vội vàng đem linh hồn lực rót nhập không gian thông đạo bên trong. Nhưng cũng trong nháy mắt gặp thiên uy chi lực cường thế trùng kích đến từ thiên đạo lực lượng. Điên cuồng trùng kích thông đạo lúc. Còn lan tràn hướng ba tên tiên đế. Vì mang đến khó có thể hình dung linh hồn tàn phá. Thời gian qua một lát. Phá cổ tiên đế cùng Lưu Ly tiên đế sắc mặt liền dữ tợn to như hạt đậu mồ hôi tại cái trán chảy ra. Nam Cung Mạc Thương cũng là tiếu dung đại biến. Đi cũng gắt gao cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Cùng đột kích thiên đạo chi uy chống lại lấy. Nhưng mà. Ba tên tiên đế càng chống cự. Thiên uy chi lực bạo phát càng mãnh liệt cư nhiên như thế. Bọn họ vẫn đang liều mạng áp chế thiên uy chi lực. Bởi vì Vân Phi Dương giờ phút này thì ở trong đường hầm. Một khi không cách nào áp chế thiên uy. Phá hư thông đạo. Tiểu tử kia chắc chắn sẽ tiêu tán ở giữa thiên địa. Nếu như chỉ là nhập cư trái phép lên mấy chục vạn. Ba tên tiên đế đồng loạt ra tay. Lại phối hợp nội bộ Vân Phi Dương. Hoàn toàn có thể thỏa thỏa áp chế. Nhưng lần này nhập cư trái phép là 3 triệu. So lúc trước dự toán còn nhiều hơn ra 1 triệu đến. Cho nên hình thành thiên uy chi lực. Quả thực khủng bố đến khiến người ta giận sôi cấp độ chỉ bằng Nam Cung Mạc Thương 3 người. Chỉ có thể làm được ngắn ngủi chống lại. Muốn triệt để chia sẻ cùng áp chế lại. Hoàn toàn không thực tế không được Lưu Ly tiên đế gầm thét lên. Nhanh chịu không nổi đứng vững phá cổ tiên đế sắc mặt dữ tợn quát. Cùng lúc đó, linh hồn lực không ngừng rót vào, không ngừng cùng táo bảo thiên uy chi lực chống lại, thừa nhận to lớn thống khổ. Xoát xoát ba người đau khổ chống lại thời khắc. Hoàng phủ dám chờ tứ tướng lần lượt bay tới, có thể so với tiên đế cấp linh hồn lực cùng nhau bạo phát. Thiếu đế là chân vũ thần vực hy vọng. Dung không được có bất kỳ ngoài ý muốn. Chúng ta coi như liều thân vẫn cũng muốn bảo vệ hắn tứ tướng linh hồn lực toàn bộ khai hỏa. Nghĩa vô phản cố tuôn gia nhập không gian thông đạo. Nhưng thực lực quá yếu. Vừa mới cùng táo bảo thiên uy chi lực tiếp xúc. Thì gặp điên cuồng ăn mòn. Nhao nhao thổ huyết mà ra. Thân thể tức thì bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Loại này cấp bậc thiên uy chi lực. Lấy thực lực bọn hắn. Hoàn toàn lên không tác dụng trừ phi tiên đế cấp cường giả đến trợ trận. Nhưng là Bắc Trung ương vực bên trong trừ ba tên tiên đế bên ngoài. Lại không tiên đế cấp cường giả. Muốn trợ chia sẻ thiên uy chi lực. Tự nhiên tìm không thấy người. Ông vòng xoáy run rẩy kịch liệt, phảng phất tùy thời đều muốn vỡ nát. Nam Cung Mạc Thương ba sắc mặt người cũng là càng tái nhợt, trong lòng càng là dâng lên tuyệt vọng. Xoát nhưng vào lúc này, một đạo uy nghiêm khí tức từ đằng xa đánh tới. Chỉ thấy Lâm Chỉ Khuê phụ thân Đông Hoàng Thái Nhất bay lượn mà đến. Linh hồn hắn rốt cuộc về đến vực nội. Lo lắng nữ nhi an nguy. Vô cùng lo lắng chạy tới. Chỉ là không nghĩ tới. Mới vừa gia nhập Chấn Thiên Đế thành khu vực. Liền thấy ba tên tiên đế đang vững chắc không gian thông đạo. Đông Hoàng Thái Nhất cười nói, ba tên tiên đế cùng một chỗ vững chắc không gian thông đạo, thật đúng là kỳ cảnh a. Đông Hoàng tiền bối phá cổ tiên đế đại hỷ, cũng đè ép thống khổ nói, mời nhanh ra tay trợ giúp. Không phải vậy, Vân Phi Dương muốn phai mờ không gian thông đạo bên trong. Đông Hoàng Thái Nhất thản nhiên nói, vừa nhắc tới tên kia, ta liền tức giận. Hắn vẫn tức giận tại Vân Phi Dương cái này con rể rất hoa tâm. Cưới nhiều nữ nhân như vậy. Phá cổ tiên đế sắp khóc nói. Tiền bối. Hiện tại vô cùng khẩn cấp a. Nhanh xuất thủ tương trợ. Không phải vậy con gái của ngươi muốn thủ tiết đây cũng không phải là đang nói đùa. Ba người bọn họ đã đạt tới chống lại cực hạn. Hơi không cẩn thận. Không gian thông đạo liền sẽ tùy thời vỡ nát. Tên kia chết cho phải đây. Dạng này nữ nhi của ta cũng giải thoát. Đông Hoàng Thái Nhất tuy nhiên cảm thấy được không gian thông đạo bên trong thiên uy chi lực rất khủng bố, nhưng không có coi ra gì. Đúng vào lúc này, trong thông đạo bay tới Vân Phi Dương gấp rút thanh âm. Nhạc phổ đại nhân, Vô Ưu cũng ở trong đường hầm. Mời nhanh chóng tương trợ, câu nói này không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang, trực tiếp đem Đông Hoàng Thái Nhất bổ mộng. Tiếp theo nổi giận tức miệng mắng to: ngươi cách này hỗn đàn, lại đem Tiểu Ưu Ưu mang vào. Soát, vừa dứt lời, đặt mông ngồi xuống, khủng bố linh hồn lực gào thét mà ra, trong nháy mắt tan nhập không gian thông đạo, chủ động đi gánh chịu đánh tới thiên uy chi lực. Tại Đông Hoàng Thái Nhất tâm lý, nữ nhi cùng cháu ngoại địa vị cao như thiên, còn về con rể Vân Phi Dương, làm sao hóng mát, làm sao chơi trứng đi. Vù vù bàng bạc linh hồn lực trong nháy mắt tan nhập không gian thông đạo bên trong. Nam Cung Mạc Thương ba người nhất thời như chút được gánh nặng, đồng thời chấn kinh tại đối phương linh hồn thực tại quá cường hãn. Đông Hoàng Thái Nhất dù sao cũng là tư cách trưởng bối tiên đế cấp cường giả, linh hồn cường độ hoàn toàn không kém hơn ba tên tiên đế tổng cộng. Theo Vân Phi Dương nhạc phụ đến cùng thì thích ăn, nguyên bản cực kỳ nguy hiểm không gian thông đạo bắt đầu hướng về tốt phương hướng chuyển biến, nhưng chỉ là tạm thời. Bởi vì thân thể ở trong đường hầm, Vân Phi Dương lôi kéo Trầm Tiểu Vũ không ngừng bay lên, trong quá trình không ngừng chọc giận thiên đạo, sinh ra lấy càng cường liệt thiên uy chi lực. Hỗn đàn gia hỏa Đông Hoàng Thái Nhất tính khí nóng này, tức miệng mắng to: ngươi đến cùng làm sao trêu chọc thiên đạo, sẽ sinh ra khủng bố như thế thiên uy chi lực. Nam Cung Mạc Thương ba người trầm mặc, tâm lý đang nghĩ, nếu như tính khí nóng này hắn biết Vân Phi Dương mang theo 2 triệu binh lính nhập cư trái phép lên, có thể hay không tại chỗ tức giận đến thổ huyết đâu. May mà Đông Hoàng Thái Nhất không biết, giờ phút này hắn mặc dù tức giận, nhưng cũng lo lắng cháu ngoại an nguy, đang cùng càng ngày càng mạnh thiên uy chống lại lấy. Xoát xoát, Vân Phi Dương cùng Trầm Tiểu Vũ không ngừng tiến lên. Phía trên tuy có 4 tên tiên đế cấp cường giả vì vững chắc thông đạo cùng chia sẻ thiên uy chi lực, nhưng cũng gặp mãnh liệt linh hồn tra tấn. Vân Đại Tiện Thần tạo hóa giới chỉ bên trong đựng lấy hơn 300 vạn binh lính, tiếp nhận thống khổ quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Cũng may linh hồn lực đạt tới tiên đế cấp, còn có thể lấy cắn răng trèo chống bi kịch nhất, vẫn là Trầm Tiểu Vũ. Nếu như nàng một người nhập cư trái phép lên, khẳng định không cần trải qua quá mức thống khổ tra tấn. Hết lần này tới lần khác theo Vân Phi Dương cùng một chỗ, tự nhiên muốn cùng hưởng đáng sợ thiên uy trừng trị. A, Trầm Tiểu Vũ đột nhiên hất ra Vân Phi Dương tay, ôm đầu thét to: thật đáng ghét khí tức, ta muốn diệt nó. Hưu hưu hưu, 9 đạo lưu quang theo trong cơ thể nàng bay ra, trong nháy mắt hóa thành 9 đầu màu sắc khác nhau cử long. Chúng nó hộ tại chủ nhân cùng Vân Phi Dương quanh thân, xoay quanh giao thoa lên. Vù vù, cửu long không ngừng đan sen xoay quanh, trong nháy mắt khuyết tán ra 9 loại thiên địa thuộc tính. Nguyên lai thẳng hoành thiên uy chi lực, tại cùng dù gì lực lượng tiếp xúc trong nháy mắt, liền bị tại chỗ phai mờ hư vô. Vững chắc thông đạo 4 tên tiên đế cấp cường giả, nhìn thấy 9 cỗ lực lượng tại điên cuồng mạt sát bàng bạc thiên uy chi lực, từng người trợn to hai mắt. Trên đời này lại có khủng bố như thế lực lượng, có thể không kiêng nể gì cả nghiền ép thiên uy chi lực. Siêu thần yêu nghiệt 198-1960. Chương 1957 võ đạo kỳ tài. Vù vù, không gian thông đạo bên trong, 9 loại táo bạo lực lượng gầm thét, cũng đem thiên uy chi lực hoàn toàn nghiền ép, khiến cho phía trên 4 tên tiên đế không không khiếp sợ thất sắc. Nếu như là phổ thông thiên uy chi lực, tỉ như lôi kiếp loại kia, bọn họ bất kỳ người nào đều có thể không cần tốn nhiều sức nghiền ép. Nhưng lưu giữ ở trong đường hầm thiên uy chi lực cực kỳ kinh khủng, 4 người bọn họ hợp lực đều khó mà áp chế. Bây giờ lại bị tùy tiện mạt sát, cái kia tuôn ra hiện ra 9 loại sức mạnh đến khủng bố đến mức nào a. Không phải đâu, mắt thấy thiên uy chi lực tiêu tán, linh hồn thống khổ biến mất dần, Vân Phi Dương há hốc mồm nhìn về phía treo ở bên cạnh Trầm Tiểu Vũ. Nhìn ép thiên uy, nữ nhân này quá xỏa người a. Hưu, Trầm Tiểu Vũ thân thể bên trên tán phát khí tức đột nhiên thu liếm, mà hô hấp dồn dập, khuôn mặt rất yếu ớt, nhìn qua vô cùng suy yếu. cái kia đột nhiên tuôn ra hiện ra 9 con rồng lớn không phải nàng, mà chính là Gia Gia Trầm Hạo, được xưng là Cửu Long chi lực. Nếu không có lúc trước tiếp nhận quá thống khổ thiên uy lồng hành quấy rối, Trầm Tiểu Vũ cũng sẽ không thì như vậy tùy tiện bạo phát đi ra. Bất quá, có thể đem thiên đạo ngưng tụ lực lượng như thế nghiền ép diệt đi, Trầm Hạo tồn tại cháu gái bên trong thân thể Cửu Long chi lực cũng thực tại quá kinh khủng. Tiểu Vũ, Vân Phi Dương lo lắng nói, ngươi không sao chứ? Giờ phút này hắn đại khái cũng phán đoán ra, nữ nhân này có thể bộc phát ra cường thế như vậy lực lượng, khẳng định gặp một loại nào đó phản phệ, từ đó trở nên suy yếu vô cùng. Trầm Tiểu Vũ gian nan gạt ra mỉm cười nói, ta không sao, chỉ là có chút mệt mỏi, nghĩ kỹ tốt ngủ một giấc. Vừa dứt lời, liền nhắm mắt lại. Soát, Vân Phi Dương vội vàng nhô ra tay, đem mềm yếu thân thể kéo qua, vững vàng kéo. Hắn thề, đây cũng không phải là tại chiếm tiện nghi, là sợ đối phương bị thổi ra thông đạo, mất phương hướng tại hư không vô tận bên trong. Trầm Tiểu Vũ tại thời khắc mấu chốt bạo phát Cửu Long chi lực, tuy nhiên tiếp tục thời gian rất ngắn, nhưng cũng đem không gian thông đạo bên trong thiên uy chi lực toàn bộ thanh trừ sạch sẽ. Vân Phi Dương nắm lấy cơ hội, ôm trong ngực giai nhân, hóa thành một đạo lưu quang, cuối cùng thuận lợi bay khỏi ra ngoài, bình ổn rơi vào trên tế đài. Khô gặp hắn an toàn đi qua thông đạo, Nam Cung Mạc Thương đám người nhất thời giãn ra mi đầu, mềm yếu bất lực co quắp tại đá cứng bên trên. Đừng nhìn cùng trời uy chi lực đối kháng chỉ là rất thời gian ngắn ở giữa, nhưng cũng để mấy tên tiên đế mệt mỏi tinh bị lực tan, không có 10 ngày nửa cách vậy, sợ là rất khó khôi phục. Không quan hệ, chỉ cần tên kia có thể bình yên vô sự trở về, hết thảy nỗ lực là đáng giá. Hỗn đản gia hỏa, Đông Hoàng Thái Nhất giống như không có việc gì, đứng dậy đi tới, tức miệng mắng to, tiểu ưu ưu đâu, làm sao không có lên? Hắn mới mặc kệ Vân đại tiện thần chết sống, để ý là bảo bối cháu ngoại an nguy. Vân Phi Dương biết mình tại Nhạc phủ đại nhân trong mắt không có địa vị, cho nên trầm mặc không nói, phất tay đem Vân Vô Ưu theo tạo hóa giới chỉ gọi ra tới. Ông ngoại nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất, Vân Vô Ưu thân thiết bổ nhào qua, nhưng ở sâu trong nội tâm lại khóc không ra nước mắt nói, vừa thoát khỏi hắn không bao lâu lại gặp mặt, mệnh ta thế nào cứ như vậy khổ đây. Ông ngoại phá cổ tiên đế kinh ngạc thầm nghĩ, chẳng lẽ là con trai của Vân Phi Dương nói. Quan sát tỉ mỉ Vân Vô Ưu sắc mặt nhưng cũng biến rồi lại biến, làm một tên tiên đế nhất định có thể trong nháy mắt phát giác được, cái này trẻ tuổi hoa nhi không chỉ có nắm giữ cực hiếm thấy tiên thiên ngũ hành chi thể, còn tản ra rất nhiều loại thiên địa thuộc tính. Ta thiên lưu ly tiên đế cả kinh nói, tu thể chất cùng thuộc tính vào một thân, đứa nhỏ này quả thực cũng là võ đạo kỳ tài a. Làm cho tiên đế kinh ngạc như thế, cũng như thế đánh giá, vẫn là vô cùng hiếm thấy, vô cùng khó được. Nói nhảm, Đông Hoàng Thái Nhất ngạo nghễ nói, ta cháu ngoại tự nhiên là võ đạo kỳ tài, cùng vực nổi thiên tài so, bọn họ đều tính là cái gì chứ. Vân Phi Dương khóe miệng co giật, xem ra chán ghét chính mình nhạc phụ, con trai của đối với Vân Vô Ưu vẫn là vô cùng ra thích, vô cùng lấy làm tự hào. Cái này là tuyệt đối, nếu không có chân vũ thần vực gặp hảo kiếp, Đông Hoàng Thái Nhất khẳng định lôi kéo Vân Vô Ưu khắp thế giới tản bộ. Gặp người liền nói, nhìn, đây là ta cháu ngoại, nhà các ngươi thiên tài tất cả đều là rác rưởi, đi thôi. Vân Phi Dương nói, chúng ta về Trấn Thiên Đế Thành. Nàng là ai? Nam Cung Mạc Thương chỉ trong ngực hắn. Trầm Tiểu Vũ nói, theo ánh mắt cùng biểu lộ đến xem, tựa như dâng lên một chút ghen tuông. Tiểu nha đầu này không được, vừa rồi bảo phát khí tức, vậy mà có thể đem thiên đạo xua tan. Phá cổ tiên đế ngưng trọng nói, hẳn là bí pháp nào đó. Đông Hoàng Thái Nhất cũng nghiêm túc, suy đoán Vân Phi Dương trong ngực nữ nhân thân phận khả năng không đơn giản. Vân Phi Dương liền nói, nàng gọi Trầm Tiểu Vũ, Trầm tiền bối cháu gái. Trầm tiền bối Đông Hoàng Thái Nhất nói, người nào? Vân Phi Dương nói, Long Hồn Chiến Đế Trầm Hảo. Là hắn. Đông Hoàng Thái Nhất kinh hãi kém chút nhảy dựng lên, ánh mắt càng là hiện ra thật sâu kiêng kỵ. Nam Cung Mạc Thương cùng Lưu Ly Tiên Đế cũng là sắc mặt kinh biến. Còn về Phá Cổ Tiên Đế còn khó hiểu nói. Cái này là thần thánh phương nào phá lão? Lưu Ly Tiên Đế nói. Trước đây không lâu, tên kia gọi Trầm Hảo ra hỏa. Theo hắn vực mà đến. Lấy lực lượng một người đánh bại dễ dàng hai tên tiên đế lợi hại như vậy. Phá Cổ Tiên Đế kinh ngạc không thôi. Dù là năm đó Chấn Thiên Tiên Đế, cũng chỉ là từng cách đem tám tên tiên đế đánh bại. Cách này gọi Trầm Hảo lại có thể đồng thời đánh bại hai cái. Thực lực khủng bố a. Đông Hoàng Thái Nhất ngưng trọng nói. Các ngươi chỉ sợ không biết. Hắn đánh bại hai tên tiên đế. Sử dụng công lực không đủ hai thành tê. Ba người hít một hơi lãnh khí. Hai thành công lực liền có thể đánh bại dễ dàng hai tên tiên đế. Cái này Long Hồn Chiến Đế Trầm Hảo. Không khỏi quá kinh hãi thế tục đi. Vân Phi Dương âm thầm cả kinh nói. Trầm tiền bối ban đầu đến ngưu bức như vậy à. Khó trách Tiểu Vũ nàng có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến đỉnh phong đại vị tiên vương. Phá Cổ Tiên Đế nói. Chẳng lẽ này người đã bước vào tiên đế chi thượng tầng? Khó mà nói. Đông Hoàng Thái Nhất lắc đầu nói. Vân Phi Dương chen miệng nói. Nếu như mời Trầm tiền bối rời núi. Diệt hoang man vực không phải cùng chơi giống nhau sao? Câu nói này để trong lòng mọi người vui vẻ. Cũng cùng nhau nhìn về phía hắn. Nói. Ngươi đã nhận biết Trầm Hảo cháu gái. Hẳn là có thể tìm tới hắn a cái này. Vân Phi Dương nói, chỉ có thể chờ đợi Tiểu Vũ thức tỉnh để cho nàng tìm đến Trầm tiền bối. Thời gian lại trở lại Trầm Tiểu Vũ bảo phát cửu long chi lực giai đoạn. Xa như vậy tại địa phương khác Trầm Hảo phảng phất cảm thấy được. Lắc đầu nói, không nghĩ tới tiểu nha đầu. Sẽ đem ta lưu cho nàng cửu long chi lực. Dùng đang đối kháng với thiên đạo bên trên. Ha ha ha. Trương Kiến Hồng nhích miệng cười nói. Chuột. Ngươi đã nói không tham dự hai vực chiến tranh. Hết lần này tới lần khác Vân Phi Dương mượn nhờ lực lượng ngươi hóa giải thiên uy chi lực. Cái này không phải tương đương với gián tiếp tương trợ à? Đúng vậy a. Trầm Hảo cảm khái nói. Ta vốn định không đếm xỉa đến. Lại vẫn cứ vẫn là bị liên lụy đi vào. Cái này có lẽ cũng là vận mệnh đi. Cho nên nói. Trương Kiến Hồng giơ quả đấm nói. Không bằng buông tay chơi một trận. Giúp chân vũ thần vực hóa giải Trường Hảo kiếp này. Cắt. Tiến Như Sơn lườm hắn một cái nói. Không phải liền là ngứa tay. Nghĩ kỹ tốt đánh một chầu a. Đừng đem chính mình nói vĩ đại như vậy. Moa Trương Kiến Hồng nói. Ta nhìn ngươi là ngứa ra siêu thần yêu nhiệt 198-1961. Chương 1958 Vân Lịch. Thiêu đốt thần cách. Vân Phi Dương cùng mọi người trở về Chấn Thiên Đế Thành. Cũng đem Trầm Tiểu Vũ thích đáng an bài tốt. Sau đó trở về giáo trường. Đem tạo hóa giới chỉ đại quân toàn bộ gọi ra tới. Xoát xoát trong khoảnh khắc. 2 triệu linh tộc binh lính cùng 1 triệu ma tộc đại quân toàn bộ phơi bày ra. Nhiều người như vậy Phá Cổ Tiên Đế khóe miệng co giật. Đồng thời cũng hiểu rõ. Tại sao vừa rồi không gian thông đạo bên trong sẽ hình thành như vậy khủng bố thiên uy chi lực. Nếu như không phải Trầm Hảo cháu gái kịp thời bảo phát lực lượng. Không chỉ có Vân Phi Dương. Sợ rằng chúng ta cũng muốn tại thiên uy phía dưới vẫn lạc. Nghĩ đến vừa rồi một màn, Lưu Ly Tiên Đế vẫn có chút lòng còn sợ hãi. Vân Phi Dương cười nói, có nhiều như vậy binh lực, liền có thể cùng hoang man vượt đối kháng. Phá Cổ Tiên Đế liền nói. Tiểu tử. Những thứ này nhập cư trái phép lên binh lính. Cảnh giới có chút thấp. Rất khó trên chiến trường a. Không có việc gì. Vân Phi Dương cười nói. Chỉ phải cho ta một chút thời gian. Liền có thể đem bọn hắn huấn luyện đủ cường đại. Phá Cổ Tiên Đế cùng Lưu Ly Tiên Đế khóe miệng co giật lên. Nhiều như vậy binh lính. Lâm thời ôm chân Phật huấn luyện. Có thể tới kịp sao? Có thể tới kịp. Vân Phi Dương nói tới huấn luyện. Thực cũng là tu luyện. Chỉ cần 1 tháng thời gian, sử dụng tạo hóa giới chỉ ra tốc, liền có thể để bọn hắn càng nhanh đột phá đến chuẩn tiên, thậm chí tiên nhân. Đương nhiên, đến có một cái tiền đề, cũng là nhất định phải có đầy đủ tiên thạch. Cũng may, theo thú mộ thu hoạch được đại lượng tinh hạch, Phi Uyển như bọn người dựa vào tiên thạch ngưng luyện trận, điên cuồng ngưng tụ tiên thạch, đầy đủ 3 triệu binh lính đến thu lấy, cũng thuận lợi đột phá cảnh giới. Tạo hóa giới chỉ bên trong, từng đám nhập cư trái phép mà đến binh lính lại bị truyền tống vào đến, cũng bắt đầu mượn nhờ tiên thạch thậm chí bàng bạc thiên địa thuộc tính tu luyện. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, liền có hơn 10 vạn binh lính dựa vào tiên thạch thuận lợi đột phá đến chuẩn tiên tầng thứ. Nhanh như vậy, Vân Phi Dương có chút mộng. Hắn thấy, chính mình mặc dù là các binh sĩ cung cấp tuyệt hảo tu luyện hoàn cảnh cùng tư nguyên, nhưng đột phá chuẩn tiên chí ít cũng phải 1-2 năm a cha. Vân Vô Ưu cười nói, Phi Dương thần giới thuộc tính cùng trong giới chỉ thuộc tính một dạng mạnh. Bọn họ tại đến thời điểm, cũng đã bắt đầu tu luyện. Bây giờ có tiên thạch cung cấp, tự nhiên năng càng nhanh đột phá. Thì ra là thế. Vân Phi Dương bừng tỉnh đại ngộ. Tạo hóa trực tiếp là cùng Phi Dương thần giới cùng một nhịp thở. Nơi này thuộc tính đề bạt, chính mình sáng tạo vị diện khẳng định cũng có đề bạt. Lúc trước lần thứ hai dựa vào thông đạo tiến vào giới nội, hắn hoàn toàn xem nhẹ đã cái kia phương thiên địa thuộc tính cường độ, hoàn toàn không kém gì tạo hóa giới chỉ cùng chân vũ thần vực. Mấy cái trăm vạn đại quân, bởi vì một mực đang Phi Dương thần giới hấp thu không kém gì vực bên trong thiên địa thuộc tính, cho nên cảnh giới đều tương đối cao. Bây giờ leo lên vực nội, đặt mình vào tạo hóa giới chỉ, dựa vào lấy không hết tiên thạch, dễ như trở bàn tay đã đột phá đến chuẩn tiên. Vù vù nồng đậm tấn cấp khí thế từng đợt tiếp theo từng đợt. Vẹn vẹn thời gian một năm, vô luận linh tộc binh lính vẫn là ma tộc đại quân đều đột phá đến chuẩn tiên. 3 triệu người trong vòng một năm tập thể đột phá, như thế hành động vĩ đại nếu như truyền đi, chỉ sợ có thể kinh hãi bảo vực nổi võ giả nhãn cầu. Đương nhiên, cái này còn thiếu rất nhiều. Theo Vân Phi Dương, bọn họ chỉ có đột phá đến tiên nhân tầng thứ mới có thể có tư cách trên chiến trường cùng hoang man vực chém giết. Trầm Tiểu Vũ hôn mê 3 ngày 3 đêm sau mới thanh tỉnh lại, trên thân suy yếu cũng triệt để tiêu tán. Vân Phi Dương khó hiểu nói, Tiểu Vũ, ngươi làm sao còn duy trì cái này hình thái đâu? Tại hắn cho rằng nữ nhân này lúc trước như vậy suy yếu, hẳn là sẽ biến trở về la lịa hình thái, có thể kết quả vẫn là ngự tỷ hình thái. Trầm Tiểu Vũ sáng giọng, ngươi có phải hay không thích ta cái này hình thái? Làm sao có thể? Vân Phi Dương vội vàng trưng ra vẻ mặt vui cười nói. Nói thật, hắn rất là thích cái này hình thái. Tuy nhiên tính khí ngẫu nhiên có chút cổ quái, nhưng tổng thể tới nói vẫn là thằng hiền hòa. Còn nữa nói, rõ ràng là người trưởng thành, nhất định phải biến thành một cô gái hình thái, cái này thực sự có chút không hài hòa a. Trầm Tiểu Vũ cười nói, ngươi đã ra thích, vậy ta vẫn bảo trì cái này hình thái rồi. Có thể Vân Phi Dương phối hợp nói, nhưng mà thoại phong nhất chuyển nói, đúng, Tiểu Vũ, ngươi biết Trầm tiền bối ở nơi nào sao? Hắn muốn tìm tới Trầm Hạo, nếu như có thể thuyết phục hắn trợ giúp chính mình diệt hoang man vực, đây tuyệt đối là thỏa thỏa. Gia gia của ta a. Trầm Tiểu Vũ nói, đương nhiên biết. Vân Phi Dương đột nhiên vui vẻ nói, lão nhân gia ông ta ở nơi nào đâu? Ta muốn đi bái phỏng bái phỏng. Trầm Tiểu Vũ nhìn lấy hắn cười nói, ngươi chỉ sợ không phải muốn đi bái phỏng, mà chính là muốn đi mời gia gia của ta tới giúp ngươi đi. Ách bị đoán ra ý nghĩ, Vân Phi Dương có chút cứng ngắc. Trầm Tiểu Vũ liền nói, ta khuyên ngươi vẫn là đừng nghĩ. Gia gia nói qua, vực nội sự việc không có quan hệ gì với hắn, là sẽ không nhúc tay. Không phải đâu. Vân Phi Dương khóe miệng co giật lên. Trầm tiền bối cường hãn như thế, nếu như khoanh tay đứng nhìn, cái kia thực tại quá đáng tiếc. Trầm Tiểu Vũ cười nói, gia gia không thể giúp ngươi, ta có thể giúp ngươi à. Dù sao, ta từ nhỏ sống ở chân vũ thần vực hệ thống bên trong, Vân Phi Dương chân thành nói. Xâm lấn vực nội địch nhân thực lực cường hãn, lại có rất nhiều không kém gì tiên đế cấp hoang đế. Xa không phải ngươi ta như vậy đại vị tiên vương thì có thể chống đỡ. Không kém gì tiên đế cấp, thật là có điểm khó giải quyết a. Trầm Tiểu Vũ cũng không phải cuồng vọng hạng người. Tự nhiên biết, tại không có ra ra cửu long chi lực về sau, lấy chính mình thực lực khẳng định đánh không lại tiên đế cấp hoang đế. Cho nên à, trước mắt vẫn là nhanh tu. Vân Phi Dương thanh âm im bặt mà dừng. Tâm thần đột nhiên kịch liệt rung chuyển. Sau đó cả kinh nói, không tốt, có người đang oanh kích Kỳ Lăng Thành. Kỳ Lăng Thành khoảng cách đỉnh giã thành có chừng ngàn dặm xa. Đóng giữ thành chỉ là Vân Lịch, cùng hắn chỉ huy quân đoàn. Trước đây không lâu, hoang man vượt hai hơn 10 tên cường giả, tại không có dấu hiệu nào tình huống dưới bất ngờ đánh tới, cũng điên cuồng oanh kích thành trì. Bởi vì Kỷ Lăng Thành bên trong có Vân Phi Dương bố trí trận pháp, cho nên mỗi lần tiếp nhận công kích, dù là khoảng cách rất xa hắn, cũng có thể trong nháy mắt bắt được giống đế thành bên trong truyền đến rõ ràng tiếng giống. Chợt chỉ thấy nó huy động trắng noãn vũ rực, mang theo Vân Phi Dương cực tốc lao ra. Hưu một vòng bạch mang lấp lóe, nhất thời biến mất tại vô tận bầu trời ở giữa, cũng hướng Kỳ Lăng Thành nhanh chóng tới gần. Xoát xoát, phá cổ tiên đế cùng lưu ly tiên đế cũng lần lượt bay ra. Bọn họ đã ngửi được, tại Kỳ Lăng Thành phương vị, có hoang đế cấp khí tức xuất hiện. Vân Lịch, Vân Phi Dương nắm tay nói, nhất định phải kiên trì lên, ta lập tức liền có thể đuổi tới. Nhưng mà lời còn chưa dứt, xa xôi bầu trời ở giữa đột nhiên bay tới một cuồn cuộn cực kỳ dày đặc thuần dương thuộc tính. Không tốt, Vân Phi Dương sắc mặt kinh biến nói. Vân Lịch hắn thiêu đốt thần cách thân ở mỗi cái thành trì, thậm chí đế thành thần hồn đám người đều cảm nhận được phiêu đãng trong không khí thuần dương thuộc tính. Từng cái nắm chặt quyền đầu ca. Kỷ Lăng Thành bên ngoài, Vân Hoa đang cực tốc mà đến, dứt khoát nói, ngươi ta hai huyên muội muốn chết cùng chết. Hô, trong khoảnh khắc, thân thể xuất hiện từng cái thần cách văn tuyến, cũng điên cuồng thiêu đốt. Đại biểu thuần âm thần thông bỗng nhiên xuất hiện, hóa thành một cái uyển chuyển mà trang trọng nữ tử. Siêu thần yêu nhiệt 198-1962. Chương 1959 âm dương song thần. Vân Lịch cùng Vân Hoa hai huyên muội, trước kia thần giới nguyên bản cùng sở hữu một cái thân thể, về sau luôn hồi chuyển thi thần cách cũng bị chia đều. Về sau tại Vân Phi Dương trợ giúp hạ, hai huyên muội thành công ngưng tụ ra hoàn chỉnh thần cách, cũng tại tái tạo thần giới sau một cách được phong làm dương thần, một cách được phong làm âm thần. Nếu là Phi Dương thần giới thần, cho nên mỗi người đều có mỗi người thần thông. Vân Hoa đang đuổi lúc đến, sớm đem thần cách thiêu đốt, hiện ra trang nghiêm nữ tử, chính là thần thông âm thần. Vù vù thần thông hóa thành thực thể về sau, nâng Vân Hoa hướng về Kỷ Lăng Thành cực tốc mà đi. Rất nhanh, liền thấy nơi xa thành trì trên chiến trường, đồng dạng đứng thẳng nhất tôn phóng khoáng người khổng lồ. Đó chính là Vân Lịch thiêu đốt thần cách sau bộc phát ra thần thông dương thần âm dương nhị thần. Tại huyên mùi hai người cùng một chỗ thiêu đốt thần cách sau xuất hiện, chúng nó thân thể to lớn, phát ra âm dương thuộc tính, càng là nồng đậm cung cực. Xoát, đúng vào lúc này, Vân Hoa cùng âm thần rơi trên chiến trường. Muội muội đang cùng mười mấy tên hoang man vực cường giả đối kháng. Vân Lịch nói, ngươi làm sao tới? Vân Hoa nguyên bản tại trấn Thiên Đế Thành, trước đây không lâu, cũng chính là Vân Phi Dương tiến vào Phi Dương thần giới thời điểm, nàng dự cảm đến ca ca sợ sẽ có khó, liền vụng trộm chạy ra ngoài. Thực Vân Lịch rất muốn đem chính mình dự cảm báo cho Gia Cát Cẩm, nhưng biết thì tình huống trước mắt, Trấn Thiên Đế Thành rút không ra nhân thủ đến, cho nên không có xin chỉ thị, tự mình một người tới trợ giúp. Ca gián tại ca ca bên người, Vân Hoa nói, hôm nay ngươi ta hai huyên muội cùng một chỗ thủ hộ Kỷ Lăng Thành không được. Vân Lịch cả giận nói, ngươi mau mau rời đi, hắn có thể vì thành trì mà chết, lại không hy vọng Vân Hoa theo chết. Dù sao vô luận kiếp trước vẫn là kiếp này, chỉ có cái này một cái chí thân ca Vân Hoa chân thành nói. Ta sẽ không đi. Muốn chết thì cùng chết, nhìn lấy muội muội ánh mắt bên trong thấu phát kiên định. Vân Lịch biết nàng tâm ý đã quyết. Sau đó cười lớn một tiếng nói. Tốt. Ngày hôm nay ngươi ta hai huyên muội cùng một chỗ trông coi Kỷ Lăng Thành nói nhảm nhiều quá. Nhưng vào lúc này, hoang man vực phương diện một tên đỉnh phong cấp đại vị tiên vương bay lượn mà đến. Giơ tay đánh ra vỗ tay một cái ấm. Âm thanh lạnh lùng nói. Đều đi chết đi, vù vù, táo bạo trưởng ấm từ trời rơi xuống. Lực lượng cực kỳ khủng bố. Trong nháy mắt đem không gian chấn vỡ nhão nhẹt. Muội muội Vân Lịch nói, để hắn kiến thức một chút chúng ta hai huyên muội thực lực đi. U, V, Quy, Quy, Mơ, Vân Hoa gật gật đầu. Ba hai huyên muội nhấc tay, nắm thật chặt cùng một chỗ. Vù vù, trong khoảnh khắc, âm dương hai loại thuộc tính điên cuồng lan tràn ra. Nhận chủ nhân kích phát. Dương thần cùng âm thần ánh sáng lấp lóe. Chợt phun ra hai đạo đại biểu âm dương thuộc tính ánh sáng. Hướng về trưởng ấm ngang nhiên đánh tới. Hừ, cái kia đỉnh phong đại vị tiên vương cười lạnh không thôi. Hai người đơn giản là tiểu vị tiên vương. Tuy nhiên không biết dùng phương pháp gì. Ngưng tụ ra hai tôn người khổng lồ. Nhưng muốn chống lại bàn tay mình ấm. Tuyệt đối là lấy trứng chọi đá oanh. Đúng vào lúc này. Âm dương hai đạo quang mang ẩm chứa táo bạo lực lượng. Trực tiếp xuyên thùng trường ấm. Cũng kéo lấy lưu quang. Hướng cái này tiên vương đánh tới. Làm sao có thể, người kia sắc mặt kinh biến. Phút sau một khắc, âm dương hai loại thuộc tính ánh sáng như là lợi kiếm một dạng, trực tiếp xuyên thủng đỉnh phong đại vị tiên vương ở ngực. Oanh đinh tai nhức ấp tiếng vang truyền đến. Cái kia bị xuyên thủng trường ấm đúng hẹn mà tới áp xuống tới. Trải qua bụi đất tiêu tán, khôi phục lại bình tĩnh. Âm dương nhị thần to lớn thân thể vẫn đứng tại nguyên chỗ. Tại chúng nó phía dưới, Vân Lịch cùng Vân Hoa cũng vẫn đứng ngạo nghễ lấy. Hai huyên muội mặc dù gặp chí cường lực lượng oanh tạc, nhưng bởi vì ở vào thiêu đốt thần cách trạng thái, cho nên dù là thân chịu trọng thương cũng không có mảy may cảm giác cùng giã rời. Trái lại tên kia đỉnh phong cấp đại vị tiên vương ở ngực bị xuyên thủng một cách đấm máu hang lớn, ánh mắt lóe ra khó có thể tin. Cuối cùng tư duy phai mờ, từ trên cao ngã xuống. Người cường giả này đến chết đều không nghĩ tới chính mình lại sẽ chết tại hai tên tiểu vị tiên vương trong tay. Vân Lịch cùng Vân Hoa cảnh giới chỉ có đỉnh phong cấp tiểu vị tiên vương. Nhưng hai huyên muội đồng thời thiêu đốt thần cách, cũng kích phát âm dương nhị thần. Bạo phát lực lượng vẫn là vô cùng đáng sợ, chỉ là trả giá lớn. Hai người thần cách thiêu đốt hơn phân nửa. Cư nhiên hiện tại dừng lại thiêu đốt. Cũng cải biến không hồn phi phách tán hạ tràng. Muội muội. Vân Lịch nắm Vân Hoa tay nói, đem những này người đều giết chết. Ngươi ta cùng rời đi cái thế giới này. U, V, Quy, Quy, Mơ, Vân Hoa gật đầu nói. Vù vù, âm dương thuộc tính lần nữa bạo phát. Hai tôn âm dương thần quang mang đại thắng. Tiếp theo khóa chặt ở phía xa mười mấy tên đại vị tiên vương trên thân. Không ổn, mau chóng lui lại. Hoang man vực cường giả sắc mặt đại biến, lúc này hoảng hốt chạy bừa lui lại. Bọn họ nhân số rất nhiều. Muốn giết thần cách thiêu đốt Vân Lịch cùng Vân Hoa dễ như trở bàn tay. Nhưng mắt thấy đỉnh phong cấp đại vị tiên vương bị giết, vẫn là bị sợ mất mật. Ai cũng không thoát. Vân Lịch phẫn nộ giống to. Âm dương nhị thần ánh sáng lấp lóe. Từng đạo âm dương lưu quang bắn tới. Đánh giết trong chớp mắt một tên chạy trốn đại vị tiên vương. Oanh oanh, trong khoảnh khắc, năm tên hoang man vực cường giả không thể đào thoát. Bị vô tình âm dương ánh sáng đánh trúng. Rơi vào cái tại chỗ vẫn lạc hạ tràng. Người khác còn thừa dịp đồng đội hy sinh thời điểm đã chạy vô ảnh vô tung. Đáng giận, Vân Lịch không cam lòng nói. Không có đem bọn hắn toàn lưu lại, phù phù. Nhưng vào lúc này, Vân Hoa ngồi xếp bằng xuống, hô hấp dồn dập nói, ca, ta mệt mỏi quá. Vân Lịch cũng ngồi xuống. Hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt mũi mũi tóc xanh cười nói, dù là hồn phi phách tán, ca ca cũng sẽ vĩnh viễn bồi tiếp ngươi. Vân Hoa tựa ở Vân Lịch trên vai. Nắm thật chặt tay. Nói, ca, này không thể gả cho Vân Phi Dương. Vẫn là rất tiếc nuối. Nàng thanh âm càng ngày càng yếu. Nên nói xong một chữ cuối cùng. Nhẹ nhàng nhắm lại hai con ngươi. Mà đứng ở sau lưng âm thần dần dần hóa đá. Hóa thành nhất tôn sinh động như thật pho tượng. Vân Phi Dương. Vân Lịch nỉ non nói thành trì ta giúp ngươi giữ vững. La Mục. Ngươi không cô đơn ca đến bồi ngươi. Lập sau lưng hắn Dương thần theo chủ người hồn phi phách tán cuối cùng hóa thành nhất tôn sinh động như thật pho tượng. Một ngày này Kỷ Lăng Thành giữ vững. Hoang Man vực một tên đỉnh phong đại vị tiên vương cùng năm tên đại vị tiên vương chết có thể nói tổn thất nặng nề. Kỷ Lăng Thành tướng quân Vân Lịch cùng muội muội của hắn. Nhưng bởi vì thiêu đốt thần cách mà hồn phi phách tán. Thân thể hai người cùng thần thông lập trên chiến trường. Còn tại trấn thủ phương này đất đai. Hô gió mát phất phơ thổi. Thổi tan ngưng tụ trên chiến trường âm dương thuộc tính. Lại thổi tan không hai huyên muội thân tình. Thổi không tan cái kia phần tinh thần. A a đang chạy đến Vân Phi Dương. Khó có thể bắt được Vân Lịch cùng Vân Hoa hai người sinh mệnh khí tức. Phẫn nộ lớn tiếng gào thét. Cùng lúc đó. Tóc đen đầy đầu trong nháy mắt chuyển thành kim sắc. Tử sắc. Cùng màu xanh lam. Màu xám không tốt thân ở đỉnh giá thành Lâm Chỉ Khuê. Cả kinh nói. Hắn kích phát chiến thần hồn thể để tam biến siêu thần yêu nhiệt 198-19-63. Chương 1960 bảo tẩu Vân Phi Dương bầu trời ở giữa. Đứng thẳng một tên thấu phát uy nghiêm khí tức trung niên nhân. Hắn gọi Tiêu Lăng Nhiên. Hoang Man vực đứng đầu cường giả. Một tên thực lực hoàn toàn không kém hơn tiên đế cấp hoang đế. Chính là bởi vì hắn tồn tại. Mới lấy mang theo mười mấy tên tiên vương. Tùy tiện tránh đi 1 triệu hải thú dám thì vượt biển mà đến. Cũng giết tới Vân Lịch trấn thủ Kỷ Lăng Thành bên ngoài. Một đám rác rưởi nhìn phía dưới mười mấy tên đại vị tiên vương hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Tiêu Lăng Nhiên có thể nói nổi trận lôi đình. Hắn thấy. Kỷ Lăng Thành đơn giản là một cái ven biển tiểu thành. Nhiều như vậy tiên vương xuất thủ. Tất nhiên có thể nhẹ nhõm cầm xuống. Kết quả đây thành trì không chỉ có không có công phá. Một tên đỉnh phong tiên vương cùng 5 tên tiên vương liên tiếp chết. Hắn tiên vương tức thì bị hù đến chạy trối chết. Vị này hoang đế tuy nhiên rất tức giận. Nhưng cũng rất kinh ngạc. Đôi huyên muội kia rõ ràng chỉ có tiểu vị tiên vương cảnh giới. Lại có thể bộc phát ra như thế sức chiến đấu kinh khủng. Xem ra bản đế muốn đích thân động thủ. Tiêu Lăng Nhiên nhẹ nhàng phất tay. Cuồn cuộn lực lượng gào thét mà ra. Hóa thành một cái di thiên đại thủ. Hướng về Kỷ Lăng Thành âm vang đè xuống. Vù vù cuồng phong đột khởi. Không gian chấn vỡ không hổ là hoang man vực hoang đế. Chỉ là tùy ý xuất thủ. Mang theo lực lượng cũng đủ để rung động toàn bộ thiên địa mang theo khủng bố chi lực đại thủ gào thét mà xuống. Không chỉ có bao phủ cả tòa Kỷ Lăng Thành. Cũng bao phủ thân thể trên chiến trường Vân Lịch cùng Vân Hoa. Cái này muốn áp xuống tới. Không chỉ có thành trì hóa thành hư vô. Liên kết với hai người thi thể cũng chắc chắn phai mờ cùng thiên địa ở giữa. Tiêu Lăng Nhiên vẫn thủ tại bầu trời ở giữa. Mặt phía trên không có chút nào biểu lộ. Loại kia cao cao tại thượng khí tức nhìn một cách không sót gì. Vù vù ngay tại đại thủ trấn áp xuống lúc. Kỷ Lăng Thành phía sau. Một cuồn cuộn táo bảo năng lượng ba đồng khuyết tán mà đến. Ông ông năng lượng những nơi đi qua, không gian đều run rẩy kịch liệt, phảng phất tùy thời đều muốn vỡ nát. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tiêu Lăng Nhiên khẽ giật mình. Lúc này ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy xa xôi bầu trời ở giữa. Một đạo đủ mọi màu sắc ánh sáng đang cực tốc mà đến. Tiên đế ai như thế nhanh chóng độ. Cường thế như vậy ánh sáng lấp lóe. Để hắn nhất thời nhận định. Người đến tất là tiên đế cấp cường giả. Nhưng mà. Đến cũng không phải là tiên đế. Là Vân Phi Dương. Giờ phút này hắn tóc đen đầy đầu hóa thành ngân sắc. Thì liền trong mắt cũng nổi màu bạc. Là một chiến tử xa trường. Để hắn bi thương không thôi. Bây giờ Vân Lịch cùng Vân Hoa hồn phi phách tán. Càng là lại gặp kích thích cùng đả kích. càng phát giác được một cỗ lực lượng kinh khủng hiện ra tại Kỷ Lăng Thành trên không, liền không có chút nào cân nhắc, kích phát ra chiến thần hồn thể để tam biến, hóa thần trích mạnh nhất áp chủ bài bạo phát, tốc độ đạt đến cực hạn. Như thế mà nói, mới lấy tại Di Thiên Đại Thủ chưa áp xuống tới lúc đuổi tới. Chiến thần hồn thể để tam biến là trọng sinh đến nay lần thứ hai thi triển. Tuy nhiên tác dụng phụ vô cùng đáng sợ, nhưng vì bảo vệ thành trì, bảo vệ Vân Lịch huyên muội thi thể, hắn đã không suy nghĩ nhiều. Hưu Vân Phi Dương cực tốc mà đến, rơi vào Vân Lịch huyên muội trước thi thể, thân thể cấp tốc mở rộng, trong khoảnh khắc hóa thành nhất tôn lập ở giữa thiên địa thần chỉ, thấu phát khí tức làm cho lòng người thấy sợ hãi. Đây chính là hóa thần trích, hoàn toàn kích phát về sau như là chí cao vô thượng thần linh. Đương nhiên, trở nên không chỉ là thân thể cùng khí tức, thi triển để tam biến về sau, Vân Phi Dương các phương diện đều chiếm được tăng lên trên diện rộng, đến mức để Tiêu Lăng Nhiên coi là tới là một tên tiên đế cấp cường giả. Vù vù, đúng vào lúc này, mang theo lực lượng kinh khủng Di Thiên Đại Thủ ầm vang chấn áp xuống. Vân Phi Dương nâng tay lên, thản nhiên nói, diệt thanh âm rất nặng mà băng lãnh, phảng phất đến từ vô tận tinh không chỗ sâu. Cắt. Tiêu Lăng Nhiên cười lạnh một tiếng. Xoát, đúng vào lúc này, một đạo trưởng ấm nổi lên, cũng tại bảo bay trong quá trình phân hóa lít nha lít nhít, theo phương vị khác nhau oanh hướng mình ngưng tụ đại thủ, oanh oanh oanh tiếng vang truyền đến, rung động thiên địa. Đợi bình ổn lại, chỉ thấy Tiêu Lăng Nhiên ngưng tụ đại thủ đã bị Vân Phi Dương Thiên Huyễn Vạn Hóa Trưởng diệt đi. Ta đi vừa mới chạy đến phá cổ tiên đế cùng Lưu Ly tiên đế mắt thấy một màn kia, từng người trợn to hai mắt. Bọn họ biết, địch nhân hoang đế ngưng tụ đại thủ cũng không phải là mạnh nhất bảo phát, nhưng bị Vân Phi Dương dễ dàng như thế diệt đi, thực tại quá bất khả tư nghị, có chút ý tứ. Tiêu Lăng Nhiên cười rộ lên. Không thể phủ nhận, Vân Phi Dương hiện tại khí thế vô cùng dọa người, nhưng hắn dù sao cũng là một tên không kém gì tiên đế cấp đứng đầu cường giả, làm thế nào có thể bị hù dọa đây. Xoát, Tiêu Lăng Nhiên lần nữa nâng tay lên, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, đón thêm bản đế nhất trưởng. Vù vù, vừa dứt lời, lực lượng kinh khủng trước người điên cuồng ngưng tụ, lần nữa hóa thành một cái Di Thiên Đại Thủ, uy lực xa mạnh hơn xa lúc trước đối mặt đại thủ ngang nhiên áp xuống tới, phảng phất lập ở trong thiên địa Vân Phi Dương. Một bước phóng ra, nắm tay phải đột nhiên oanh trong hư không, bành thế đại lực trầm lực lượng bạo phát, chấn vỡ mấy vạn dặm không gian. Một cái cự quả đấm to càng là ngưng tụ mà thành, ngang nhiên đón lấy đánh tới đại thủ. Hô hô hô, hai cỗ lực lượng bạo phát hạ, hình thành táo bạo cuồng phong, không kiêng nể gì cả ăn mòn bốn phía, mà không gian bị chấn động đến phân mảnh, khó có thể khép lại. Oanh, cuối cùng cự quyền cùng đại thủ đột nhiên chạm vào nhau, truyền ra bị phá vỡ màng nhĩ tiếng vang, lại cũng theo đó nhao nhao phai mờ vào hư không bên trong. Phá cổ tiên đế cùng Lưu Ly tiên đế khóe miệng co giật, càng nhìn về phía Vân Phi Dương, phảng phất tại nhìn một đầu quái vật. Hắn chỉ là đại vị tiên vương a, bây giờ bạo phát lực lượng, vậy mà có thể cùng hoang đế chống lại, đến cùng là làm sao làm được. Thân ở đỉnh giã thành Lâm Chỉ Khuê, Liễu Mi nhíu chặt, nội tâm lo nghĩ bất an. Nàng để ý không phải mình nam nhân thực lực trở nên mạnh bao nhiêu, để ý là chờ tiềm lực kích phát qua đi, thừa nhận tác dụng phụ tại giới hạ lúc, đối mặt nam môn gia võ giả, Vân Phi Dương thi triển để tam biến, tuy nhiên đem chu sát, nhưng mà rơi vào cách điên 10 năm hạ tràng. Bây giờ lần nữa thi triển, đối thủ là hoang đế, vô luận thắng bại hay không, thừa nhận tác dụng phụ khẳng định xa cao hơn lần. Xoát, tâm phiền ý loạn, Lâm Chỉ Khuê hóa thành lưu quang, hướng ở ngoài ngàn dặm Kỷ Lăng Thành bước đi. Cho nàng sau khi rời đi, lặng lẽ theo đuôi mà đến Lương Âm trầm mặc sơ qua sau cũng theo bay qua. Phá mất đại thủ về sau, Vân Phi Dương kéo lấy to lớn thân thể, hướng Tiêu Lăng Nhiên đánh tới. hắn tư duy đã bị phẫn nộ triệt để trưởng khống. Duy nhất suy nghĩ cũng là đem cái này hoang đế mạt sát. Vì chết đi Vân Lịch huyên muội báo thù xác thực nói. Hiện tại Vân Phi Dương không chỉ có thi triển đệ tam biến, người cũng ở vào tuyệt đối trạng thái bùng nổ. Khô chỉ nhìn hắn tải vọt tới trong nháy mắt, hai tay sát nhập, ôm quyền đánh xuống. Tốc độ cùng lực lượng có thể nói lại nhanh lại mạnh. Tiêu Lăng Nhiên sắc mặt biến hóa, bạo phát từ thân đạo ý, trước người hình thành đạo giới. Oanh, đúng vào lúc này, trọng quyền hung hăng nện xuống đến. Tuy nhiên hù dọa khủng bố năng lượng ba động lại không thể dung chuyển đạo giới chết Vân Phi Dương, song quyền lần nữa giơ lên, mang theo táo bạo lực lượng hung hăng nện xuống tới. Oanh oanh, vỡ vụn không chịu nổi trên chiến trường, như là thần chỉ Vân Phi Dương, lần lượt ôm quyền oanh kích chói lấy giới. Theo hắn mỗi lần đánh xuống đến, thân ở đạo giới Tiêu Lăng Nhiên sắc mặt liền sẽ khó coi một điểm. Hiển nhiên kích phát để tam biến, tiến vào trạng thái bùng nổ Vân Phi Dương, mỗi một quyền lực lượng đều phi thường khủng bố. Siêu thần yêu nhiệt 198-19-64. Chương 1961 chiến hoang đế. Oanh oanh, đinh tai nhức ấp thanh âm tại Kỷ Lăng thành bên ngoài trên chiến trường vang lên, bụi đất tung bay, có thể nói che nắng che lấp mặt trời. Bốn phía khắp nơi lít nha lít nhích vỡ ra, phảng phất trải qua vô số năm tháng bảo chiếu. Phá cổ tiên đế cùng lưu ly tiên đế xa xa treo giữa không trung, giờ phút này đã là há to mồm, nội tâm bị rung động thật sâu. Bành càng thêm bạo liệt tiếng vang truyền đến, cũng mang theo cuồng phong sóng lớn, trong nháy mắt đem bụi đất thổi ra. Chỉ thấy Tiêu Lăng Nhiên vẫn đứng giữa không trung, nhưng trước người ngưng tụ đạo giới lại sớm đã vỡ nát, sắc mặt lộ ra đến mức gì thường tái nhợt. Đối mặt Vân Phi Dương điên cuồng oanh kích, hắn khó có thể gắn bó đạo giới, không chỉ có bị kích phá, kinh mạch cũng nhiều chỗ bị hao tổn. Xoát, tương đạo giới đánh nát. Vân Phi Dương lần nữa giơ song quyền hung hăng đánh xuống đến, mang theo lực lượng cùng tốc độ càng là đạt đến cực hạn không tốt. Tiêu Lăng Nhiên sắc mặt kinh biến, rốt cuộc có hậu lui tính toán, nhưng chưa hành động liền bị thế đại lực trầm cự quyền oanh chúng. Bành cách này đến từ hoang man vực đứng đầu cường giả, tại gặp lực lượng khổng lồ oanh kích về sau, cả người như là như đạn pháo hướng về phía dưới cực tốc hạ xuống. Bành bành bành, một đường rớt xuống, đụng nát vô số đỉnh núi, va sụp vô số sơn phong, cuối cùng nghiêng tắm nhập khắp nơi. Thân thể hãm địa cơ sở ngàn trượng sâu. Tây Phá Cổ tiên đế cùng lưu ly tiên đế nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Tiểu tử kia không chỉ có phá mất hoang đế đạo giới, càng là một quyền đem đánh bay ra ngoài. Phần này cường hãn thực tại quá kinh khủng, chết đi cho ta. Vân Phi Dương phẫn nộ quát, tiếp theo giơ lên chân, đột nhiên hướng Tiêu Lăng Nhiên thân thể hãm phương vị hung hăng trà đạp mà đi. Oanh oanh, đại cước lần lượt rơi xuống, động đất núi dao động chỉ là một lát, cái kia khu vực thì lõm trăm trượng, hình thành một cái hố sâu. Làm người chứng kiến, Phá Cổ tiên đế cùng lưu ly tiên đế thấy kinh hồn bạc vía, thấy đầu váng mắt hoa. Một tên hoang đế a cứ như vậy bị Vân Phi Dương hung hăng giấm đạp đạp lên mặt đất, đến cùng là nằm mơ vẫn là huyền ảo, không phải là mộng cũng không phải huyền ảo, hóa thần trích lại ở vào trạng thái bùng nổ Vân Phi Dương, xác thực tại trà đạp lấy thân thể dưới đất hoang đế. Cư nhiên như thế, lại khó phát tiết trong lòng phẫn nộ. Chết chết, Vân Phi Dương phát ra tiếng gầm, trong hai con ngươi lửa giận càng mãnh liệt. Mỗi lần trà đạp đi xuống lực lượng đều đang không ngừng tăng cường. Hồi lâu sau, hắn rốt cuộc dừng lại, giẫm đạp lên mặt đất đã lõm mấy trăm trượng, phảng phất một tòa vách núi. Tiêu Lăng Nhiên nằm tại trong đất bùn, quần áo vỡ vụn, máu thịt me bét, cao cao tại thượng khí tức triệt để không còn sót lại chút gì. Xoát, đột nhiên hắn đứng lên, đưa cánh tay chỗ vỡ vụn ốm tay áo triệt tiêu, ánh mắt âm sâm nói, đáng giận ra hỏa. Vù vù, trong khoảnh khắc một cuồn cuộn táo bạo lực lượng tại quanh thân điên cuồng ngưng tụ, cũng lấy cực nhanh tốc độ tu sửa lấy bị hao tổn da thịt cùng kinh mạch. Dù sao cũng là hoang đế, dù là Vân Phi Dương kích phát để tam biến, người lại ở vào trạng thái bùng nổ, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có thể đem hắn kích thương, khó có thể làm đến đánh giết. Thương thế đạt được tạm thời chữa trị về sau, Tiêu Lăng nhìn theo trong hố sâu xông ra, cả giận nói: bản đế ngày hôm nay liền đòi mạng ngươi bị vô tình giẫm đạp. Để hắn tức giận phi thường, soát Tiêu Lăng nhiên cấp tốc tới gần Vân Phi Dương. Một cuồn cuộn mạnh mẽ lực lượng bạo phát, điên cuồng oanh kích mà đến. Dưới cơn thịnh nộ hắn, lực lượng có thể nói cuồng bạo vô cùng. Mỗi một quyền đánh vào Vân Phi Dương to lớn trên thân thể, đều sẽ sinh ra tiếng vang, cũng đem trực tiếp đánh lui một bước. Bành bành đạp đạp đạp, trong khoảnh khắc, Tiêu Lăng nhiên oanh ra mấy chục quyền, Vân Phi Dương lui nhanh mấy chục bước. Diệt Thiên Thần Quyền, Tiêu Lăng nhiên đem chính mình mạnh nhất quyền kỹ bạo phát, nhất thời hình thành khủng bố quyền ấm, oanh một quyền này hung hăng đánh vào Vân Phi Dương bụng. Mạnh đại trùng kích lực lập tức để to lớn thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, cuối cùng ngã bay ra trăm trượng xa không ổn. Phá Cổ Tiên Đế cùng Lưu Ly Tiên Đế biến sắc, lúc này thì muốn xông tới viện trợ, nhưng vừa muốn động thân đã thấy Vân Phi Dương chật vật đứng lên, trầm giọng nói: đừng tới đây, ta muốn tự tay giết hắn. Thanh âm vẫn như cũ uy nghiêm mà băng lãnh, không có chút nào cảm tình. Cái này, Phá Cổ Tiên Đế cùng Lưu Ly Tiên Đế ngừng chân, hai mặt nhìn nhau, cuối cùng từ bỏ viện trợ tính toán, tiếp tục xung làm ở bên cạnh xuất sắc kinh ngạc quần chúng. Vân Phi Dương ổn định thân thể, cúi đầu nhìn về phía bị chính mình dùng đạo ý bảo vệ Vân Lịch hai huyên muội, sau đó đem thu nhập tạo hóa giới chỉ. Tiêu Lăng nhiên thấy thế, sắc mặt ngưng trọng dị thường. Thực hắn biết, tại gia hỏa này đi vào về sau, vẫn phân tâm bảo hộ hai bộ thi thể không bị ngoại lực lộng hành quấy rối. Bây giờ đem lấy đi, tương đương với muốn đem toàn bộ tâm tư đưa lên đến trong chiến đấu. Soát đem Vân Lịch huyên muội lấy đi về sau, Vân Phi Dương không có cái gì kiêng kỵ, lúc này đem Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm triệu hoán đi ra. Ông ông, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm xuất hiện về sau, kiếm thể run không ngừng, cấp tốc mở rộng, cuối cùng được lấy cùng chủ thân thể người bắt cặp. Ba, Vân Phi Dương một tay chộp vào trên chuôi kiếm, quanh thân bộc phát ra kiếm ý, trong nháy mắt tràn ngập ở trong thiên địa, bộc lộ ra lạnh lùng cùng cường thế. Tiêu Lăng nhiên thần sắc càng thêm ngưng trọng, lộ ra nhưng đã ý thức được, chuôi này đột nhiên xuất hiện kiếm, tuyệt không phải thế tục phàm phẩm. Xoát, hắn vung tay lên, không gian chấn động, một thanh máu trường thương màu đỏ chậm chậm mà ra, cũng hoành lập trước người. Thương này tên là Huyết Uyên, dùng chân vũ thần vực cấp bậc để tính, đã đạt tới tiên đế cấp mức độ. Vân Phi Dương cùng Tiêu Lăng nhiên đem mỗi người binh khí tế ra đến, có thể thấy được tiếp xuống chiến đấu sẽ chưa từng có kịch liệt. Phá Cổ Tiên Đế cùng Lưu Ly Tiên Đế còn có chút lo lắng, sợ tiểu tử kia khó có thể là Hoang Đế đối thủ, từ đó có vẫn lạc nguy hiểm. Xoát, nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương ra tay trước một bước, to lớn hóa Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm xẹt qua hư không, chém ra một giải lụa vô song, kiếm khí ken ghép chém xuống một kiếm, những nơi đi qua di lưu lấy sâu xa kiếm ngân, thiên địa phảng phất trong nháy mắt bị một phân thành hai. Xoát, Tiêu Lăng nhiên giơ thương nghênh tiếp, cường thế năng lượng ngưng tụ tại đầu thương bên trong, hình thành bảo liệt ánh sáng, oanh kiếm khí cùng đầu thương chạm vào nhau, trực tiếp dẫn phát to lớn nổ vang, mà ngày đó nứt càng rộng, địa nát càng xa. Khủng bố như thế chiến đấu, khoảng cách thật lâu Kỷ Lăng Thành vẫn ngạo mà đứng. Vì cái gì? Bởi vì thành trì có Vân Phi Dương trận pháp bao phủ, mà bây giờ chỗ hắn tại để tam biến trạng thái, các phương diện tăng lên trên diện rộng, trận pháp phòng ngự cường độ cũng theo tăng cường, oanh oanh tiếng vang liên tiếp truyền đến. Vân Phi Dương cùng Tiêu Lăng nhiên đều cầm binh khí, trên chiến trường điên cuồng giao thủ, cường thế năng lượng ba động lần lượt lộng hành quấy rối lấy bốn phía hai người, thực lực ai mạnh ai yếu rất khó coi đi ra. Cho nên trận này chiến đấu kịch liệt cũng đem nhất định sẽ kéo dài một đoạn thời gian. không thể không nói. Cảnh giới chỉ có đại vị tiên vương Vân Phi Dương. Tại bảo phát để tam biến về sau. Có thể cùng hoang đế đánh lực lượng ngang nhau. Tuyệt đối tương đương bưu hãn. Chỉ là. Loại này bảo phát trung quy không thể tiếp tục. Thậm chí càng kích phát cường hãn. Mang đến tác dụng phụ càng mạnh. Cho nên vô luận kết quả như thế nào. Vân Phi Dương đều muốn một người đi tiếp nhận. Siêu thần yêu nhiệt 198-1965. Chương 1962 diệt hoang đế kỷ lăng thành bên ngoài. Mấy vạn dặm không gian vỡ nát. Đại lỡ đất. Phảng phất trải qua một trận cử hảo kiếp lớn. Vân Phi Dương cùng Tiêu Lăng Nhiên còn tại kịch chiến. Lẫn nhau ai cũng không có lấy giành thắng lợi. Từ đó đến cải biến chiến đấu cuộc diện. Phá cổ tiên đế cùng lưu ly tiên đế nhìn xa xa, nhưng trong lòng thì phủ đầy lo lắng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Vân Phi Dương màu tóc biến hóa. Đột nhiên bắt đầu cường thí. Khẳng định thi triển bí pháp nào đó. Nếu như tiếp tục đánh xuống, khẳng định sẽ bất lợi vâng. Cái này rất bất lợi. Vân Phi Dương để tam biến tiếp tục thời gian càng dài. Mang đến tác dụng phụ lại càng lớn. Bây giờ theo thời gian chiến đấu để tính. Đã viễn siêu lần trước mấy lần cái này muốn dừng lại. Tiến vào điên trạng thái. Sợ không chỉ 10 năm. Rất có thể sẽ là 20 năm. 30 năm thậm chí càng nhiều. Vân Phi Dương hoàn toàn không để ý. Hắn bây giờ bị phẫn nộ chi phối. Chỉ muốn giết chết hoang đế. Chỉ muốn vì chết đi La Mục. Vân Lịch huyên mũi báo thù oanh oanh đinh tai nhức ấp tiếng vang còn tại truyền lại. To lớn hóa Vân Phi Dương. Còn tại cùng Tiêu Lăng Nhiên lần lượt đối kháng. Mà cái kia bầu trời ở giữa càng là di lưu lấy từng đảo bắt mắt kiếm ngân. Đáng giận tên này không biết mệt mỏi sao. Tiêu Lăng Nhiên trong lòng tức giận không thôi. Hắn cũng biết. Trước mắt người trẻ tuổi nhất định thi triển một loại nào đó cao thâm bí pháp. Nhưng cùng mình đánh hơn nửa canh giờ. Còn không có suy yếu xuống tới. Liền không thể lý giải oanh thất luyện kiếm khí lần nữa đánh xuống đến. Tiêu Lăng Nhiên dơ thương phá mất về sau. Máu trong cơ thể kịch liệt sôi trào lên. Lúc trước bị Vân Phi Dương đánh trúng. Vừa hung áp trà đạp một phen. Đã sớm thủ thương. Sẽ cùng chi chiến đấu nửa canh giờ. Thương thế khẳng định càng thêm nghiêm trọng. Khô lạnh lùng kiếm khí lần nữa chém xuống đến. Tiêu Lăng Nhiên sắc mặt biến hóa. Không dám cùng chi chính diện chống lại. Cuối cùng lựa chọn lui lại. Nhưng mà. Cứ như vậy vừa lui. Lại làm cho Vân Phi Dương nắm lấy cơ hội. Hỗn nguyên càn khôn kiếm điên cuồng vung chạm. Lít nha lít nhít kiếm khí nổ bắn ra mà đến. Oanh oanh kiếm khí vô tình oanh tạc lấy. Tiêu Lăng Nhiên bởi vì thương thế cùng lui lại duyên cớ. Nhất thời lâm vào bị động. Phá cổ tiên đế cùng lưu ly tiên đế thấy thế. Nhất thời đại hỷ. Cũng phán đoán. Dựa theo như thế tiết tấu. Tất nhiên có thể lấy thắng bọn họ nghĩ là thủ thắng. Vân Phi Dương lại nghĩ là giết địch. Cho nên điên cuồng bạo phát. Điên cuồng vung chạm kiếm khí loại này cấp bậc chiến đấu. Một khi có hơi sai lầm. Khiến lâm vào bị động. Muốn nghịch chuyển sẽ rất khó khăn. Tiêu Lăng Nhiên bị đánh chật vật không chịu nổi. Đồng thời chỉ có thể mượn nhờ trường thương trong tay không ngừng chống lại. Như thế thương thế càng nặng. Bên trong thân thể năng lượng tiêu hao càng nhiều không được. Lại bị kiềm chế đi xuống, sớm muộn muốn kiệt lực. Tiêu Lăng Nhiên ánh mắt hiện lên lạnh lùng. Tại hóa giải Vân Phi Dương oanh đến vài đạo kiếm khí về sau. Thân pháp cư nhiên thi triển. Hướng phía sau lui nhanh. Hắn là muốn chạy trốn nhưng mà. Vân Phi Dương sao lại cho hắn cơ hội. Lúc này thi triển độ vân bộ. Nện bước to lớn thân thể đuổi kịp. Hỗn nguyên càn khôn kiếm vẫn đang không ngừng vung chiến. Nếu như đổi lại trước kia. Tiêu Lăng Nhiên tuyệt đối có thể nhẹ nhõm bước ra mà đi. Hết lần này tới lần khác bây giờ căn bản thoát không nổi. Dù sao tên kia ở vào tiềm lực kích phát trạng thái. Oanh oanh rơi vào đường cùng. Tiêu Lăng Nhiên lần nữa cùng Vân Phi Dương chật đánh nhau. Cũng tiếp nhận vài đạo kiếm khí oanh kích. Máu trong cơ thể lăn lộn càng thêm mãnh liệt. không thể ngăn chặn một ngụm phun tung tóe đi ra. Gặp tên kia thổ huyết, Phá Cổ Tiên Đế cùng Lưu Ly Tiên Đế nhất thời vui mừng nhướng mày, đồng thời rung động tại Vân Phi Dương đến cùng thi triển bí pháp gì, lại có thể đem hoang đế đánh chật vật như thế. Đáng giận ra hỏa Tiêu Lăng Nhiên phẫn nộ giống to, quanh thân điên cuồng hiện ra một cuồn cuộn bàng bạc khí lãng, cuối cùng hóa thành nguyên thần công kích, hướng Vân Phi Dương điên cuồng đánh tới. Nguyên thần công kích cùng loại linh hồn công kích, vào lúc này thi triển đi ra không phải vì đả thương địch thủ, mà chính là muốn tranh lấy thời gian, tốt lấy thoát khốn. Hưu nhưng mà, bao phủ mà đi khí lãng tại cùng Vân Phi Dương tiếp xúc trong nháy mắt, liền bị hung hăng bắn trở về, cũng đánh vào Tiêu Lăng Nhiên trên thân. Hoa hắn lần nữa phun máu mà ra, sắc mặt cực độ tái nhợt. Tiêu Lăng Nhiên ý nghĩ không tệ, nhưng Vân Phi Dương linh hồn lực đã đạt tiên đế cấp, bây giờ lại có đệ tam biến gia trì, làm sao có thể bị linh hồn công kích thủ đoạn quấy nhiễu. Mắt thấy đối phương lần nữa phun máu, Phá Cổ Tiên Đế cùng Lưu Ly Tiên Đế càng thêm hưng phấn, cũng nhận định tên này đại thế đã mất, thua trận chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng mà hai người xem thường Tiêu Lăng Nhiên, đối phương cư nhiên liên tiếp gặp khó, thương thế tăng thêm, khí thế vẫn chưa yếu xuống tới, cũng tại kiếm khí đánh xuống đến trong nháy mắt đánh ra kỳ quái kết ấm, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Vân Phi Dương thi triển chiến thần hồn thể để tam biến, cũng không thuộc về bí pháp, mà Tiêu Lăng Nhiên đột nhiên biến mất, chính là hàng thật giá thật bí pháp độn kỹ, chỉ là trả giá lớn. Hắn đem tổn thất đếm ngàn năm công lực, muốn triệt để chữa trị tới, nhất định cần một đoạn khắp thời gian dài. Chạy Phá Cổ Tiên Đế cười nói, hắn thấy đem một tên hoang đế đánh chật vật mà chạy, đã là thống khoái thắng lợi. Dù sao lúc trước chính mình cùng hắn tiên đế đều không tại trên tay đối phương chiếm qua tiện nghi. Tiêu Lăng Nhiên vận dụng bí tịch bỏ chạy, vốn nên như vậy kết thúc, nhưng Vân Phi Dương lại một bước phóng ra, đột nhiên cầm trong tay Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm vung ra, quát lạnh nói, ngươi không thoát hưu. Trong khoảnh khắc, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm nổ bắn ra mà ra, lấy cực nhanh tốc độ hoa phá thương không. Cùng lúc đó, phi hành trong quá trình một hàng đạo lưu quang ngưng tụ, trong nháy mắt hướng kiếm thể dựa sát vào, vù vù theo phi hành khoảng cách kéo xa, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm quanh thân ngưng tụ lưu quang càng nhiều, cũng hóa thành một thanh thấu phát tia sáng chói mắt to lớn kiếm khí, mượn nhờ bí pháp ẩn thân vào hư không bên trong Tiêu Lăng Nhiên. Vốn cho rằng như vậy có thể đào thoát, trong lòng lại dâng lên mãnh liệt điểm không may. Cả kinh nói, không tốt. Phúc vừa dứt lời, mang theo vô thượng kiếm ý cử kiếm, vạch phá cấp độ sâu hư không, hung hăng đâm vào Tiêu Lăng Nhiên trên ngực, cũng đem đâm xuyên. Bành bành bành, cử kiếm kéo lấy Tiêu Lăng Nhiên thân thể, theo hư không hiển hiện, một đường mạnh mẽ đâm tới, cuối cùng đính tại 10 vạn dặm bên ngoài trên ngọn núi. Sao? Làm sao có thể? Đến từ hoang man vực hoang đế, dán tại băng lãnh trên vách đá, ánh mắt lóe ra khó có thể tin, dần dần trong mắt tan rã, cuối cùng cúi đầu xuống, hết thảy bình tĩnh lại. Cử kiếm bay tới lộ tuyến bên trên, hiện ra sâu xa kiếm ngân, từ trên cao nhìn xuống, gần phân nửa chân vũ thần vực, thật là liền giống bị kiếm chặn ngang cắt đứt. Phá Cổ Tiên Đế cùng Lưu Ly Tiên Đế mắt trợn tròn, Kỷ Lăng Thành bên trong các binh sĩ mắt trợn tròn, thì liền khoảng cách xa xôi, yên lặng quan chiến Trương Kiến Hồng cùng Tiến Như Sơn cũng chừng to mắt. Một kiếm này, Lãnh Đoạn theo dưới tàng cây nói, rất không tệ. Đúng vậy a, Trầm Hảo nói, xuyên thấu cấp độ sâu hư không, mệnh bên trong là chạy trốn hoang đế, thực tại khiến người ta bất ngờ. Lãnh Đoạn ngưng trọng nói, bất quá tiểu tử kia sợ cũng phải thừa nhận cực lớn tác dụng phụ, tính sơ sơ sẽ vấn lạc. Trầm Hảo lắc lắc đầu nói, đã làm như thế tự nhiên muốn tiếp nhận bằng nhau đại giới. Lãnh Đoạn nói, ngươi không có ý định giúp hắn sao? Trầm Hảo vốn muốn nói chuyện, bên tai truyền đến cháu gái Trầm Tiểu Vũ thanh âm, nhanh cứu Vân Phi Dương. Nếu như hắn có cái gì ngoài ý muốn, về sau ta liền không có ngươi cái này ra ra. Bên cạnh Lãnh Đoạn cùng Trương Kiến Hồng cũng nghe được, từng cái khóe miệng co giật lên. Ai? Trầm Hảo lắc lắc đầu nói, lúc này có thể không giúp sao?